Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 10 năm của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Hôm nay Thẩm Thanh Lan lái xe tới. Lúc xe rời khỏi bệnh viện không lâu, Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn qua lại thấy một bóng người quen thuộc. Không khỏi nhìn lâu thêm một chút, khi thấy người đó lên xe, cô bất giác nhíu mày lại. Thanh Lan, sao thế? Phương Đồng nhìn theo tầm mắt của cô nhưng không thấy gì hết, tò mò hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không có gì, cứ ngỡ gặp người quen thôi, là tớ nhìn nhầm. Giờ đưa cậu về nhà. Nếu tiện đường thì đưa tớ tới Tân Hoa Nhai đi. Thẩm Thanh Lan hiểu ra, nếu cô nhớ không nhầm thì Đinh Minh Huy sống ở Tân Hoa Nhai. Lúc để Phương Đồng ở đường Tân Hoa, Thẩm Thanh Lan rời đi. Vốn cô định trở về nhà họ Thẩm, dù sao vừa nãy gặp Sở Vân Dung vẫn khiến cô thấy kỳ lạ. Cạnh bệnh viện tư kia là trung tâm tư vấn tâm lý cao cấp, Sở Vân Dung vào đó làm gì? Hơn nữa nếu vừa nãy cô không nhìn nhầm, trong tay bà có cầm theo đồ. Nhưng vừa quay đầu xe, cô nhận được điện thoại của Phó Hành Giật. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan giảm tốc độ, nghe giọng nói trầm thấp của Phó Hành Giật thì gương mặt giãn ra. Vâng, em đang ở đâu thế? Thẩm Thanh Lan báo địa chỉ. Em ở đó chờ nhé, anh tới tìm em. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Anh về rồi? Phó Hành Giật cười khẽ. Anh về khiến em không vui à? Sao có thể không vui được? Mắt Thẩm Thanh Lan đầy ý cười. Anh đang ở đâu? Để em qua đón anh đi. Em đang lái xe. Phó Hành Giật nghĩ một lúc rồi báo địa chỉ. Cách Thẩm Thanh Lan cũng không xa mấy. Chẳng mấy chốc Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy Phó Hành Giật đứng ven đường. Dù đang đợi người nhưng dáng người của anh vẫn thẳng tắp. Cô mỉm cười dừng xe trước mặt Phó Hành Giật. Phó Hành Giật không lên mà bảo Thẩm Thanh Lan xuống xe. Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhưng vẫn nghe lời. Sao thế? Phó Hành Giật mở cửa ghế phụ làm động tác mời. Thẩm Thanh Lan cười cười ngồi vào trong. Phó Hành Giật vòng qua ngồi vào ghế lái nhưng chưa vội lái xe mà nghiêng sang thắt dây an toàn cho cô. Mùi hương quen thuộc gần ngay trước mắt khiến trái tim không chút phòng bị của Thẩm Thanh Lan nảy lên. Sao hôm nay anh đã về rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Không phải nói cuối tháng mới được về ư? Phó Hành Giật cười. Nhớ em nên về. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không tin chuyện lạ như thế này, nhưng khóe miệng cô vẫn không kiềm được mà cong lên. Phó Hành Giật thấy cô cười khẽ thì cười. Thật ra lần này anh về là đến quân khu ở thủ đô làm việc. Năm nay quân khu thủ đô muốn chọn một nhóm bộ đội đặc chủng mới, mời anh đến làm huấn luyện viên. Trước kia cũng có chuyện này, nhưng Phó Hành Giật từ chối, vì anh nghĩ đây là chuyện tốn thời gian. Lần này cấp trên chỉ hỏi thử thôi, không nghĩ anh sẽ đồng ý, vậy mà Phó Hành Giật lại đồng ý luôn. Thật ra chuyện này đã được xác định vào tuần trước rồi, lúc Phó Hành Giật gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng không nói là vì muốn cho cô bất ngờ. Bây giờ xem ra hiệu quả ngạc nhiên rất tốt. Phó Hành Giật lái xe về nhà, vì buổi trưa ăn lẩu nên dù Thẩm Thanh Lan đã dọn dẹp, mở cửa thông gió, nhưng trong nhà vẫn còn có mùi hương thoang thoảng. Trưa nay ăn lẩu sao? Vâng, Hiểu Huyên và Phương Đồng đến, ba người cùng ăn. Thẩm Thanh Lan giải thích. Có phải mùi nặng lắm không? Để em đi xịt khử mùi. Phó Hành Giật kéo cô lại, cúi đầu hôn nóng bỏng. Thẩm Thanh Lan không kịp chuẩn bị đã bị hôn. Người đàn ông này không hề dịu dàng, mang theo tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn, khiến cô khẽ run. Ôm lấy cổ Phó Hành Giật đáp lại nụ hôn này. Cô có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của anh, cũng như cô nhớ anh. Đang lúc kịch tính thì lại bị tiếng chuông phá đám. Phó Hành Giật bất mãn nhìn điện thoại đang reo liên tục, miễn cưỡng nhận điện. Là cuộc gọi về công việc. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua, tự giác đi vào phòng ngủ sắp xếp lại hành lý của Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhận điện thoại xong thì đi vào phòng ngủ. Thấy Thẩm Thanh Lan ngồi dưới đất xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày cho mình. Hôm nay cô không cột tóc, cứ thể xõa trên vai. Nhìn nghiêng bớt đi phần lạnh lùng trong trẻo, lại có chút dịu dàng. Để anh tự làm là được rồi. Thẩm Thanh Lan cười cười. Chỉ có mấy bộ đồ thôi, em xếp xong ngay mà. Lần này anh về được lâu không? Anh phải ở quân khu huấn luyện nhóm tân binh, chắc là tầm nửa năm. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu. Nửa năm? Phó Hành Giật nhớn mì. Sao, anh về em không vui à? Thẩm Thanh Lan trừng anh. Thỉnh thoảng người này sẽ trở nên xấu xa. Biết ý của cô không phải thế mà lại cố tình hiểu sang nghĩa khác. Lần này anh về ông có biết không? Buổi tối về nhà sẽ biết thôi. Lần này về để ông cô bất ngờ nên anh không nói cho ai biết. Anh biết tính của ông cụ, nếu ông biết thì chưa tới giây sau đã nói cho Thẩm Thanh Lan rồi. Ai bảo trong lòng ông, cháu dâu còn quan trọng hơn cháu trai chứ. Được rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật chiến hữu của ông, có mời người nhà tới dự, anh có rảnh không? Thẩm Thanh Lan nhớ hôm qua ông nội phó gọi nói cho cô, lúc đó Phó Hành Giật không ở thành phố thì không sao, bây giờ về nhà rồi còn ở lâu như vậy, đương nhiên phải hỏi anh một tiếng. Cuối tuần này sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vậy đi thôi, cuối tuần này anh không bận. Buổi tối khi hai người về nhà, vẫn lên thăm Thẩm lão gia trước, tiệc mừng thọ cuối tuần này Thẩm lão gia cũng sẽ tham dự. Thấy Phó Hành Giật về, ông rất vui, mà trùng hợp là hôm nay Thẩm Hy Đồng cũng ở nhà. So với trước kia khi thấy Phó Hành Giật thì mặt mày u oán, thì hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, còn hát khe khẽ. Thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật còn chủ động cười chào hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn bình hoa cô ta cắm, làm vẻ không nghe thấy lời của cô ta. Với kẻ như Thẩm Hy Đồng, cô thật sự không biết nên nói gì. Trong mắt cô thì người phụ nữ này đúng là một kẻ ngu xuẩn, khó chữa. Thẩm Thanh Lan không khỏi nhớ tới vợ chồng Lý Đại Đầu và Điền Thúy Phương. Không thể không nói, ngu xuẩn cũng có thể di truyền. Thẩm Hy Đồng là điển hình của câu dài mặt không dài đầu. Ông nội, mẹ đâu à? Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện thấy Giả Vân Dung lúc trưa. Ở trên tầng ấy. Thẩm Thanh Lan lên lầu, thấy phòng ba mẹ không khóa thì gõ cửa một tiếng rồi đi vào. Lúc vừa vào cô đã thấy Giả Vân Dung hoảng hốt giấu thứ gì đó vào ngăn kéo. Thẩm Thanh Lan khẽ nhớn mày. Mẹ đang làm gì thế? Giả Vân Dung nhếch môi. Không có gì, vừa sắp xếp lại trang sức đã lâu không dùng thôi. Cuối tuần còn một buổi đấu giá từ thiện, mẹ muốn đem trang sức đi quyên góp. Thẩm Thanh Lan gật đầu, không biết là có tin hay không. Sở Vân Dung nhìn cô. Sao hôm nay lại về đây? Phó Hành Giật từ quân đội về nên đến nhà thăm ông. Thẩm Thanh Lan nhìn Sở Vân Dung, mang theo ý quan sát. Mẹ, sắc mặt mẹ không tốt lắm, có phải khó chịu ở đâu không? Sở Vân Dung cười lắc đầu. Mẹ đâu khó chịu gì, gần đây đang chuẩn bị đi biểu diễn, người hơi mệt, ngủ lại không yên. Thuốc ngủ lại hết mà không có thời gian mua, hôm nay cố kiếm chút thời gian đi mua thuốc ngủ về. Sở Vân Dung rất mừng vì Thẩm Thanh Lan chủ động quan tâm, cũng có chút không quen, nhưng nhiều hơn là cảm giác mừng rỡ vì sự thay đổi này. Vì thế hôm nay cô thấy Sở Vân Dung đang đi mua thuốc. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, biểu diễn quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn, mẹ phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Thẩm Thanh Lan từ tốn nói. Nụ cười của Sở Vân Dung tươi hơn. Mẹ biết rồi, thật ra mẹ đang dần dừng sự nghiệp lại rồi. Đồng đồng lớn nhanh quá, nếu chuẩn bị tốt rồi, mẹ muốn giao dàn nhạc lại cho con bé. Như thế thì mẹ mới có thời gian ở nhà. Nếu con định có con với Phó Hành Giật thì mẹ cũng giúp một tay. Dù sao mời bảo mẫu cũng không có mấy người đáng tin. Nhưng con còn trẻ, nếu chưa muốn có con thì cũng không sao. Bà còn đang say sưa, không để ý đến ánh mắt sâu sắc của Thẩm Thanh Lan. Thẩm Hy Đồng có tham gia buổi biểu diễn sắp tới không ạ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Sở Vân Dung gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Bây giờ con bé đã có thể điều khiển một dàn nhạc rồi. Tuy lần diễn tấu này trên danh nghĩa là mẹ tổ chức, nhưng thực tế đều là do đồng đồng thực hiện. Mẹ cũng muốn nhân dịp này cho con bé cơ hội để biểu hiện tốt một chút. Đợi sau này giao dàn nhạc cho nó cũng không sợ bị người ta chê cười. Hiếm khi con gái chịu nói chuyện với mình, Sở Vân Dung nhiệt tình trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Lam. Thẩm Thanh Lam nghe xong thì cười nhạt. Chẳng phải Thẩm Hy Đồng ghen tị với danh tiếng của cô sao? Lần này không ngại tặng cô ta một bài học. Chỉ là không biết đứng càng cao thì ngã xuống có càng đau hay không. Thanh Lan, cuối tuần này là tiệc mừng thọ của ông Chu, con vào Hành Giật có tham gia không? Cuối cùng Sở Vân Dung cũng nhớ ra, nhìn con gái bằng ánh mắt chờ mong. Dạ, anh ấy sẽ ở lại quân khu thủ đô nửa năm, cuối tuần sẽ tham gia tiệc với con. Sở Vân Dung càng vui hơn. Hành Giật được gọi về quân khu thủ đô. Số lần Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan ở với nhau còn chưa tới một tháng, đây vẫn là nỗi lo lắng của bà. Tuy chính bà cũng có một cuộc sống như thế, nhưng bởi vậy nên bà càng biết những nỗi khổ bên trong. Hơn nữa con gái bà còn trẻ như vậy, nếu Phó Hành Giật có thể ở lại đây, thời gian chung đụng của hai đứa sẽ nhiều hơn. Cụ thể thì không rõ lắm, chỉ là nửa năm nay sẽ ở lại quân khu thủ đô. Thẩm Thanh Lan không nói rõ vì cô cũng không rõ lắm. Chuyện trong quân đội của Phó Hành Giật trước giờ cô không hỏi tới. Sở Vân Dung cũng biết đặc thù nghề nghiệp nên không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt lại tràn chứa ý cười. Vậy ngày mai theo mẹ đi trung tâm thương mại mua đồ dạ hội đi. Chắc con còn chưa chuẩn bị, đúng không? Thẩm Thanh Lan nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cô còn muốn mua cho Phó Hành Giật hai bộ quần áo. Đồ của cô khá nhiều, nhưng Phó Hành Giật thì ngược lại. Sở Vân Dung càng cười tươi hơn, nhìn Thẩm Thanh Lan càng thêm từ ái. Thẩm Thanh Lan không quen với ánh mắt như thế. Trước kia Sở Vân Dung cũng không thích thân thiết với cô. Ánh mắt của bà toàn là hổ thẹn và e sợ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, quan hệ của hai người đã thay đổi. Nói đúng ra là thái độ của Sở Vân Dung đối với cô thay đổi. Bà sẽ chủ động quan tâm cô, dù Thẩm Thanh Lan thấy có hơi dư thừa. Cô đã qua cái thời đòi hỏi tình yêu thương của mẹ rồi. Đêm nay con và Hành Giật ở lại nhà ăn cơm nhé. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Trước khi tới con đã gọi cho ông nội, sẽ về nhà họ Phó ăn cơm rồi. Sở Vân Dung hơi thất vọng nhưng không ép. Thẩm Thanh Lan thấy Sở Vân Dung không nói gì thì đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng con gái, Sở Vân Dung chạm vào tim mình, nở nụ cười. Lúc cô xuống nhà tìm Phó Hành Giật, anh và Thẩm Lão Gia đang ở nhà kính trồng hoa tỉa cành. Thẩm Lão Gia đứng bên cạnh, Phó Hành Giật thì cầm kéo nghe lệnh của ông, xem ra phối hợp rất tốt. Thấy Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật cũng không thả kéo xuống mà chỉ dịu dàng nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh rồi quay sang Thẩm Lão Gia. Ông nội. Thẩm Lão Gia thấy cháu gái thì rất vui, nhất là thấy hai đứa tuy không nói gì nhưng ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương, đáy lòng cũng vui mừng. Đã hẹn với Phó Lão tới ăn cơm rồi chứ gì? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ông nội phất phất tay. Đi đi, đi đi. Đúng là con gái gả rồi thì như bát nước đổ đi mà. Phó Hành Giật cười nhẹ. Ông nội, ngày mai chúng cháu tới xin ăn, ông cũng đừng ghét bỏ nhé. Thẩm Lão Gia trường anh. Ông tiếc gì hai cái miệng các cháu chứ? Nhưng vẻ mặt lại rất hài lòng. Thẩm Thanh Lan hơi ái ngại. Đúng là gần đây cô rất ít khi về nhà. Ông nội, cháu đưa ông vào nhà trước. Thẩm Thanh Lan đi tới, ông nội đẩy cô ra. Ông của cháu còn chưa già tới mức không đi nổi, không cần cháu đỡ. Cháu vào Hành Giật đi trước đi, ngày mai nhớ về đấy. Thẩm Thanh Lan cũng không ép, cười gật đầu rồi cùng với Phó Hành Giật rời đi. Thẩm Lão Gia nhìn Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan, cười cười nhìn chậu cây rành rành, lẩm bẩm nói. Bà này, bây giờ Lan Lan sống rất tốt, Hành Giật đối xử với nó rất tốt. Nếu bà còn sống chắc sẽ rất vui. Tôi cũng khỏe, mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ. Nhìn Lan Lan hạnh phúc tôi cũng rất vui. Chỉ là tôi nhớ bà lắm. Hai ta đã cùng nhau trải qua bao mưa gió của cuộc đời, cuối cùng lại không thể cùng đi đến cuối đường. Bà phải đi chậm lại chờ tôi đấy. Chờ tôi thấy Lan Lan sinh con rồi sẽ đi tìm bà. Con của nó vào Hành Giật nhất định sẽ rất đáng yêu. Lúc đó chúng ta từ từ nói cho nhau nghe. Nếu bà ở đó cô đơn thì đêm đến gặp tôi trong mơ, trò chuyện với tôi. Không nỡ rời xa ông nội. Rời khỏi nhà họ Thẩm, Phó Hành Giật thấy tâm trạng Thẩm Thanh Lan hơi kém, dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không phải không nỡ, chỉ là thấy hình như ông lại già đi rồi. Vừa nãy thấy ông nội, phát hiện tóc của ông đã bạc hơn nhiều, nếp nhăn cũng sâu hơn một chút. Sau này thường xuyên về thăm ông, ăn cơm với ông, anh đi cùng em. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, nắm chặt tay anh. Phó Hành Giật, ông nội nhớ bà. Sau khi bà nội qua đời, tuy ông không có biểu hiện gì bất thường, nhưng Thẩm Thanh Lan ở cùng ông bà lâu nhất, có thể thấy ông nhớ bà nhiều lắm. Phó Hành Giật, anh nói xem chúng ta có thể trải qua cả đời như ông bà nội không? Giọng của Thẩm Thanh Lan rất nhẹ, mang theo sự sợ hãi mà cô không nhận ra. Phó Hành Giật dừng bước, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Thanh Lan, chúng ta sẽ như ông bà nội, cùng trải qua cả đoạn đường này. Anh hứa với em, nhất định sẽ không để em đi trước. Ánh mắt anh dịu dàng. Thẩm Thanh Lan nhìn, chợt có chút sợ hãi nhắm mắt lại. Phó Hành Giật, sao anh không hỏi em chuyện ngày hôm đó? Nếu anh muốn biết thì em sẽ nói. Chỉ cần anh hỏi, em sẽ nói cho anh biết, không giấu giếm chuyện gì. Cô nhắm mắt nên không nhìn thấy nét yêu thương thoáng qua trong mắt Phó Hành Giật. Anh nhìn người con gái đứng trước mặt, dù cô vẫn mang gương mặt trong trẻo lạnh lùng, nhưng anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Anh đi tới ôm cô vào lòng. Thanh Lan, đừng sợ anh cũng sẽ không hỏi em. Chờ cho em chuẩn bị xong, em hãng nói cho anh biết cũng được. Anh sẽ luôn ở bên em. Cho nên em đừng sợ, bất kể thời gian sau này có ra sao, anh vẫn sẽ cùng em đối mặt. Thẩm Thanh Lan xúc động, rúc vào lòng anh. Phó Hành Giật, anh sẽ làm em hư mất. Phó Hành Giật cười. Hư thì cứ hư đi, cưới thì cũng cưới rồi. Cũng không cưng chiều em thì anh còn thấy trời đất không dung đấy. Thẩm Thanh Lan cười, ánh mắt ý cười dịu dàng, lòng bỗng bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng Phó Hành Dật, thấy xung quanh không có ai thì nhón chân lên, hôn vào môi anh một cái. Phó Hành Dật cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Thanh Lan, Hành Dật, hai đứa tới rồi à? Lúc tới cửa, hai người bắt gặp dì Triệu đang đi đổ rác. Vừa nãy ông nội còn hỏi nhiều lần sao hai đứa nó chưa tới đấy, nhưng lại không muốn gọi điện cho hai đứa. Bây giờ ông đang ở một mình trong phòng khách càm ràm kia kìa. Phó Hành Dật buồn cười, nắm tay Thẩm Thanh Lan nhanh chóng vào nhà. Phó Lão Gia ngồi trong phòng khách lào bào. Thằng nhóc thối này, về nhà cũng không đến thăm ông nội trước, mà đã đưa vợ về nhà thông gia. Đúng là cưới vợ là quên luôn ông già này, còn không bằng nuôi cháu gái. Đang mải cằn nhằn thì đã nhìn thấy hai vợ chồng đi vào. Ông không nói nữa mà nhìn thẳng vào màn hình TV, làm bộ. Tôi đang tập trung xem TV, mấy người đừng làm phiền. Thẩm Thanh Lan buồn cười nhìn Phó Lão Gia, rồi lại đắc ý nhìn sang Phó Hành Dật. Cô thả tay anh ra rồi tới chỗ ông nội. Ông nội, xem gì mà chăm chú đấy à? Phó Lão Gia nào có xem TV, thấy Thanh Lan nói chuyện với mình thì rời tầm nhìn sang cô, cười từ ái. Chỉ là chương trình dưỡng sinh thôi, già rồi, phải xem mấy thứ có lợi. Cháu đi thăm ông cháu về đấy à? Thẩm Thanh Lan cười. Dạ, còn nói chuyện với mẹ một lúc nên tới đây muộn, xin lỗi ông nội ạ. Phó Lão Gia xua tay. Có gì mà xin lỗi chứ, ông bình thường cũng không có việc gì gấp, muộn một chút cũng đâu có sao. Ông nội cháu ở một mình, cô đơn, cháu có thời gian thì nên qua đó chơi với ông ấy. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Gần đây bận chuyện quán trà nên không có thời gian ở cùng hai ông. Bây giờ công việc sắp hoàn tất rồi, cháu và Hành Dật sẽ thường xuyên về. Chắc ông nội chưa biết Hành Dật sắp ở lại quân khu thủ đô nửa năm đúng không ạ? Phó Lão Gia nghe thấy thế thì vui vẻ, nhìn Phó Hành Dật. Vợ cháu nói thật sao? Cháu ở lại quân khu thủ đô? Phó Hành Dật chỉ mới nói với Thẩm Lão Gia, còn chưa báo ông nội mình biết. Anh gật đầu. Tốt, tốt. Vừa hay có thể ở cạnh vợ cháu nhiều hơn. Quân khu thủ đô gần nhà, đi về cũng tiện. Phó Lão Gia vừa cười vừa nói rất vui vẻ. Tuy không phải được điều trực tiếp về ở lại quân khu thủ đô, nhưng ít gì cũng là dấu hiệu tốt. Hơn nữa cháu trai đã về rồi, ông còn lo không có chắc sao. Phó Lão Gia biết sẽ không nhanh như vậy, nhưng vẫn mong mỏi không thôi. Thanh Lan, tối nay ông bảo Tiểu Triệu sắc cho cháu thang thuốc bổ, phải uống hết đó. Thuốc này có tác dụng dưỡng da cực tốt, con gái còn trẻ như cháu thì phải uống nhiều vào, không chỉ đẹp mà còn bồi bổ cơ thể. Thẩm Thanh Lan im lặng ngồi nghe, cuối cùng không nói gì, chỉ nhìn Phó Hành Dật. Ông nội vội muốn ôm chắt lắm rồi. Phó Hành Dật liếc cô, ý bảo đừng để ý tới ông. Thẩm Thanh Lan, anh như vậy mà cũng được sao? Tốt xấu gì cũng là ông nội ruột của anh đấy. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để làm mẹ. Cô tình nguyện có muộn một chút cũng được. Chẳng phải người xưa thường nói xuất giá tòng phu sao? Tuy là tư tưởng phong kiến, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghe theo một chút. Phó Lão Gia nào biết suy nghĩ của đôi vợ chồng, chỉ tự tính toán để dì Triệu nấu canh cho hai người uống mỗi ngày, tranh thủ lúc còn sớm thì sinh cho ông đứa chắt trắng trẻo mập mạp. Hôm sau, Phó Hành Dật phải tới quân khu báo danh nên chỉ có Thẩm Thanh Lan đi cùng Sở Vân Dung. Lúc ra ngoài, hai người gặp Thẩm Hy Đồng. Cô ta ôm tay Sở Vân Dung. Mẹ đi dạo với Thanh Lan sao? Đưa con đi cùng nhé. Sở Vân Dung nhìn Thẩm Thanh Lan. Không phải con bận chuyện dàn nhạc sao? Thẩm Hy Đồng cười dịu dàng. Chuyện dàn nhạc có thể hoàn thành nhanh ấy mà. Hiếm khi Thanh Lan đi dạo phố. Lâu rồi con cũng chưa đi đâu với mẹ, nên hôm nay muốn đi cùng. Không phải mẹ không muốn dẫn con theo đấy chứ? Cô ta nói rồi còn cố tình bĩu môi ra vẻ nghịch ngợm. Thẩm Thanh Lan không thèm nhìn, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Vừa nãy Phó Hành Dật gửi tin nhắn tới, cô còn chưa kịp trả lời. Sở Vân Dung khó xử nhìn Thẩm Thanh Lan, bà vỗ vỗ tay Thẩm Hy Đồng dịu dàng khuyên. Đồng Đồng, sắp diễn tấu rồi, lần này lại là sân khấu chính của con. Mẹ muốn con tranh thủ thời gian để nghiêm túc tập luyện. Mẹ sẽ chuẩn bị trang phục dạ hội cho yến tiệc cuối tuần giúp con. Ánh mắt Thẩm Hy Đồng khẽ đổi, cô ta cắn cắn môi thả tay Sở Vân Dung ra, cười nói. Mẹ nói phải, con nên chuẩn bị tốt cho lần diễn tấu này. Thấy cô ta đau lòng nhưng lại cố mỉm cười, lòng Sở Vân Dung mềm nhũn, có vẻ như muốn bảo cô ta đi cùng. Nhưng bà nhìn sang Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt, đành phải nuốt lời này xuống. Bây giờ khó khăn lắm quan hệ của bà và Thanh Lan mới dịu lại, bà không muốn nó lại căng thẳng. Bà biết Thẩm Thanh Lan không thích Thẩm Hy Đồng, lần này cũng chỉ có thể để Thẩm Hy Đồng chịu thiệt thòi. Đồng Đồng, ba mẹ ruột của con cũng đang ở thủ đô, họ còn chưa quen với cuộc sống ở đây. Khi nào rảnh con phải đi thăm họ nhiều hơn đấy, biết không? Thẩm Hy Đồng xanh mặt, nhớ tới chuyện mình có loại ba mẹ như vậy, lửa giận của cô ta bốc lên. Sau khi có kết quả giám định, hai vợ chồng đó cứ bám dính lấy cô ta không buông, thường chặn đường ngay cửa đại viện. Vì Thẩm Quân Dục chỉ trả giúp họ tiền thuê khách sạn một tuần, giờ không có tiền trả phòng, nhưng lại không muốn chuyển sang nhà nghỉ nhỏ. Họ không dám tìm người nhà họ Thẩm, nên chỉ có thể bám lấy Thẩm Hy Đồng. Thẩm Hy Đồng cũng không muốn quản, nhưng đây không phải chuyện cô ta không muốn là được. Nếu cô ta không lo thật, không chừng hai vợ chồng này sẽ kiếm chuyện mất. Nếu giờ không chặn được cô ta thì sẽ chuyển sang chặn người nhà họ Thẩm. Lỡ mà để người nhà họ Thẩm biết cô ta không thèm lo cho ba mẹ ruột, chẳng biết họ sẽ nghĩ thế nào. Do vậy Thẩm Hy Đồng hết cách, đành thuê một căn nhà cho hai người đó ở. Tuy căn nhà không quá tốt nhưng cũng không coi là quá kém. Vậy mà hai người đó lại rất không hài lòng. Lúc thì chê phòng nhỏ, lúc thì than giá quá cao. Có tiền như thế thì không bằng đi mua luôn nhà, ít ra nó còn là nhà của mình, không cần phải trả tiền. Còn có khi lại bảo đường xá không tiện, ra ngoài không có xe, ngay cả đón xe thôi cũng khó khăn. Thẩm Hy Đồng nghe xong thì tức đến xanh cả mặt. Cô ta đã chi tiền thuê nhà rồi, bây giờ còn muốn mua luôn nhà, coi cô ta là máy rút tiền chắc. Tuy cuộc sống của cô ta giàu có, tiền tiêu không thiếu, nhưng cũng chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Tiền trong ngân hàng của cô ta cũng chẳng có là bao. Dù nhà họ Thẩm có tiền nhưng lại quản con gái rất nghiêm, cô ta có muốn vung tiền như rác cũng không được. Cô ta không có công ty riêng như Thẩm Quân Dục, cũng không phải Thẩm Thanh Lan, thu nhập của cô ta có hạn. Hơn nữa giá nhà thủ đô đắt đỏ, nếu chỉ mua căn hộ nhỏ thì không phải là cô ta không gánh nổi, chỉ là theo hiểu biết của cô về hai người kia, nếu cô ta mua căn nhà đó rồi thì thật sự sẽ sống không yên với họ. Để không cho hai vợ chồng đó sinh lòng quá tham lam, Thẩm Hy Đồng vẫn không chịu mua nhà cho họ, ngay cả tiền cũng chỉ chu cấp vừa đủ để sống. Vốn tưởng như vậy là được yên rồi, không ngờ họ còn dở chứng, đưa con trai của mình tới, còn muốn cô ta giới thiệu việc làm cho nó. Nó cũng chỉ tốt nghiệp trung học, còn ăn không ngồi rồi, là thứ vô dụng chỉ biết ngày ngủ đêm chơi game. Muốn cô ta tìm việc cho nó, đúng là nực cười. Vì cô ta từ chối nên vợ chồng họ cứ gọi tới mỗi ngày. Không gọi được cho cô ta thì tới chỗ làm việc chặn cô ta, còn bị Sở Vân Dung bắt gặp một lần. Giờ nghe Sở Vân Dung nhắc tới vợ chồng đó, mặt cô ta còn đẹp được mới lạ. Sao thế? Sở Vân Dung thắc mắc. Thẩm Hy Đồng dáng cười. Không sao đâu ạ, tự dưng con nhớ ra hôm nay đã hẹn họ đi ăn cơm, không ngờ lại quên mất. May mà có mẹ nhắc, lần này con không đi dạo phố với mẹ được rồi, để lần khác con đưa mẹ đi nhé. Sở Vân Dung cười nói được, rời đi với Thẩm Thanh Lan. Nhìn hai người rời đi, mặt Thẩm Hy Đồng đã đen thui. Mấy ngày nay cô ta sống không tốt nên mới muốn gây phiền phức cho Thẩm Thanh Lan, không ngờ lại tìm được phải một tên vô dụng, ngay cả chút việc còn con mà làm cũng không xong, thiếu điều muốn kéo luôn cô ta ra mặt. Cũng may lần này cô ta thông minh, tìm được người trung gian thay mình làm việc, nếu không thì chẳng biết chuyện sẽ tới đâu nữa. Chỉ là cô ta không ngờ mình đã bị người ta tra ra. Lúc này chứng cứ đã nằm trên bàn làm việc của Thẩm Quân Dục rồi. Thẩm Quân Dục đã nghe đoạn ghi âm của gã đàn ông và tên phóng viên, kèm theo đó là đoạn ghi âm của Thẩm Hy Đồng tìm người hại Thẩm Thanh Lan. Những thứ này hôm nay vừa được gửi cho anh ấy, biết tên anh ấy nhưng lại không tra ra được là ai gửi. Lúc đầu anh ấy nghĩ là có người đùa dai, nhưng tìm người kiểm tra thì biết đoạn ghi âm này hoàn toàn không bị chỉnh sửa. Nói cách khác, những thứ này đều là thật. Mặt Thẩm Quân Dục đen thui, ánh mắt lạnh lẽo. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Hy Đồng nhằm vào Thẩm Thanh Lan. Anh ấy ngồi một mình trong văn phòng rất lâu, cuối cùng mới gọi cho Thẩm Khiêm, nói hết mọi chuyện cho ông ấy biết. Nếu đã tìm được ba mẹ ruột của Thẩm Hy Đồng rồi, hơn nữa họ cũng đã nhận ra cô ta, thì chúng ta cũng nên trả con gái lại cho người ta chứ. Thẩm Quân Dục lạnh lùng nói. Không biết Thẩm Khiêm nói gì mà Thẩm Quân Dục chợt tức giận. Lan Lan không bị thương gì nên không có nghĩa là chuyện Thẩm Hy Đồng làm có thể chấp nhận được. Lan Lan vốn dĩ là con gái danh chính ngôn thuận nhà họ Thẩm, mà Thẩm Hy Đồng kia là cái thứ gì chứ? Loại như cô ta mà cũng dám làm hại Lan Lan ư? Dù Lan Lan không quan tâm thì người làm anh trai như con cũng không thể trơ mắt nhìn. Anh ấy kéo mạnh cà vạt rồi thuận tay vứt nó lên sofa. Bà có thể mặc kệ Lan Lan, nhưng con thì không. Bà đừng quên, Lan Lan mới là con gái ruột của mình. Mẹ đã thế mà bà cũng vậy. Hai người xứng làm cha mẹ ư? Năm đó Lan Lan mất tích, rốt cuộc là lỗi của ai? Con nói cho bà biết, đây là lần cuối cùng. Nếu Thẩm Hy Đồng còn dám làm chuyện tổn thương tới Lan Lan, con nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cái gì mà đại tiểu thư nhà họ Thẩm, danh tiếng nhà họ Thẩm chứ? Trong mắt con, những thứ đấy còn thua xa một sợi tóc của em gái con. Thẩm Quân Dục ném mạnh điện thoại xuống đất, mắt anh ấy đầy phẫn nộ, giống như một con thú bị nhốt lại, muốn trốn nhưng không thể trốn. Trước giờ anh ấy là một người khiêm nhường, nho nhã, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy đúng là rất hiếm gặp. Lúc này Phương Đồng đi vào, cô ấy đến để đưa tài liệu, chỉ không ngờ lúc mở cửa thì bắt gặp gương mặt lạnh băng của Thẩm Quân Dục. Nhìn thấy ánh mắt không chút tình cảm đó khiến cô ấy sửng sốt, đang muốn lùi về sau thì thấy anh ấy đã trở lại với hình tượng ngày thường, khiến Phương Đồng ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Không phải muốn đưa tài liệu à? Đừng đó làm gì, đem lại đây. Thẩm Quân Dục ngồi trên ghế, giọng hòa nhã. Phương Đồng xốc lại tinh thần, cố quên đi sự tồn tại của chiếc điện thoại vỡ nát và cà vạt bị vứt trên sofa, đặt tài liệu lên bàn. Trợ lý Dư nói tối nay anh có việc xã giao, 7 giờ tối hội sở Hoàng Đình, anh ấy bảo tôi nhắc anh. Phương Đồng nghiêm túc nói, dù mặt không thể biểu hiện gì, nhưng lòng lại hận Dư Bân muốn chết. Có phải anh ta đã biết tâm trạng Thẩm Quân Dục không tốt nên mới để cô ấy mang tài liệu vào không? Thường thay thực tập sinh là mình đây, ngay cả quyền từ chối cũng không có. Thẩm Quân Dục nhận tài liệu, cúi đầu chỉ nói, tôi biết rồi. Phương Đồng đợi một lúc nhưng không thấy anh ấy dặn dò gì nữa nên chuẩn bị đi ra ngoài. Không ngờ vừa định nhấc chân lên, Thẩm Quân Dục đã gọi lại. Tối nay đi cùng tôi đến tiệc xã giao. Phương Đồng a lên. Thẩm Quân Dục ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy. Không được à? Phương Đồng biết mỗi lần tham gia tiệc xã giao, khi nào cần bạn gái theo, Thẩm Quân Dục đều đưa thư ký đi. Nhưng có nhiều thư ký như vậy, tìm bừa một người cũng tốt hơn cô ấy nhiều. Sao anh ấy lại bảo cô đi chứ? Hơn nữa cô ấy chưa từng tham gia những hoạt động như vậy, sợ là không xử lý được. Lỡ làm sai chuyện gì, không phải sẽ gây ảnh hưởng tới công ty ư? Phương Đồng nghĩ và cũng nói thế. Thẩm Quân Dục im lặng nghe cô ấy trình bày. Hay là tôi bảo người khác đi nhé? Phương Đồng dò hỏi. Thật ra hôm nay cô ấy có hẹn ăn tối với Đinh Minh Huy, cũng không tiện lắm. Thẩm Quân Dục nhìn cô ấy mà không nói gì. Anh ấy cũng không nói là không được. Phương Đồng bị anh ấy nhìn mà bất an. Chủ yếu là do tôi không có kinh nghiệm, hơn nữa tửu lượng của tôi rất tệ. Nếu phải tiếp rượu thì tôi không giúp được anh đâu. Tôi mà đi thì chẳng biết ai đỡ rượu cho ai. Phương Đồng, cô tới đây để làm gì? Thẩm Quân Dục hỏi cô ấy, giọng điệu trầm ổn, nghe không ra vui buồn. Mặt Phương Đồng hơi tái, cô ấy chợt hiểu ra, mình đến để làm thư ký, làm công cho người ta. Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay, chỉ là sự kiện như thế này thì cần chuẩn bị trang phục thế nào? Trang phục bình thường là thôi là được, đừng quá xề xòa. Phương Đồng gật đầu rồi đi ra ngoài, đến cửa thì nhìn lướt qua Thẩm Quân Dục. Anh ấy lại cúi đầu xem tài liệu. Thẩm Quân Dục thấy cô ấy đi rồi mới ngẩng đầu rời khỏi tập văn kiện. Anh ấy day day mi tâm. Vừa nãy tranh cãi với ba mình khiến anh ấy thấy hơi mệt. Anh ấy thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ba mình. Không rõ vì sao ông vẫn muốn để Thẩm Hy Đồng ở lại nhà họ Thẩm là có ý gì. Nếu cô ta biết an phận thì Thẩm Quân Dục không có ý kiến. Nhà họ Thẩm cũng không phải không nuôi thêm được một người. Nhưng bây giờ anh ấy thấy rõ ràng Thẩm Hy Đồng rất tham lam. Cô ta muốn làm gì Thẩm Quân Dục cũng phần nào đoán được. Vừa định cầm điện thoại lên, lại sực nhớ ra nó đã bị mình đập bể. Anh ấy gọi đường dây nội bộ nói với Phương Đồng. Mua giúp tôi di động mới rồi đem lên đây ngay. Anh ấy nói xong câu đó liền cúp máy. Phương Đồng vừa về tới bàn làm việc, im lặng nhìn điện thoại. Đương nhiên cô ấy biết người vừa gọi tới là ai. Phương Đồng nhận lệnh, xách túi rời công ty để mua di động cho ông chủ. Gần công ty có một cửa hàng điện thoại lớn. Cô ấy không biết Thẩm Quân Dục thường dùng hãng nào. Nhìn các chủng loại khác nhau trên điện thoại trước mặt, cô ấy muốn gọi hỏi Thẩm Quân Dục, nhưng lại sợ anh ấy ghét bỏ mình vô dụng. Phương Đồng nghĩ một lúc rồi gọi cho Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, anh trai cậu thích dùng điện thoại hãng nào? Phương Đồng hỏi thẳng. Thẩm Thanh Lan đang ở cửa hàng quần áo chờ Sở Vân Dung thử đồ. Nhận được điện thoại của Phương Đồng, vẻ mặt không rõ đầu đuôi. Sao cơ? Phương Đồng đập trán. Là thế này. Phương Đồng giải thích chuyện vừa xảy ra. Nhưng mà tớ không biết anh cậu thích hãng nào, sợ mua về lại không thích nên mới gọi hỏi cậu. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm. Cậu cứ mua loại nào màu đen là được. Thật ra cô cũng không biết anh trai thích loại nào nên chỉ nói bừa. Phương Đồng như được ân xá, chỉ vào cái điện thoại màu đen rồi nói, lấy cái này đi. Lúc Phương Đồng mang điện thoại trở về văn phòng Thẩm Quân Dục thì không thấy người đâu. Điện thoại và cà vạt cũng đã biến mất, văn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như trước. Cô ấy bĩu môi, đặt điện thoại lên bàn làm việc, đang muốn đi ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng nghỉ. Phương Đồng nghĩ chắc Thẩm Quân Dục đang ở trong đó nên tới gõ cửa. Dù sao điện thoại cũng mua được rồi nên báo cho người ta biết một tiếng. Chỉ là gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lại. Phương Đồng gọi nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô ấy đoán anh ấy đang tắm nên không nghe thấy. Vừa định đi ra ngoài thì cửa phòng nghỉ bật mở. Dáng người cao lớn của Thẩm Quân Dục đập vào mắt Phương Đồng. Thẩm Quân Dục vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nước trên tóc còn nhỏ tí tách, chỉ mới mặc được áo sơ mi và quần tây. Cổ áo mở ba cúc lộ ra một mảng ngực rộng. Vạt áo cũng không nhét vào quần, trông rất tùy tiện. Phương Đồng nhìn thoáng qua mảng ngực kia, rồi vội rời mắt đi, vành tai ửng hồng, mắt cô rũ xuống, không dám nhìn bậy. Chuyện là, điện thoại đã mua xong rồi, tôi để trên bàn, anh xem thử có thích không, nếu không hài lòng thì tôi đem đi đổi. Nói xong, Phương Đồng xoay người định đi nhưng bị Thẩm Quân Dục gọi lại. Đợi đã. Phương Đồng đứng quay lưng về phía anh ấy, từ góc độ của anh ấy có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cô. Mắt anh ấy chợt sáng, tới trước mặt cô, hơi cúi đầu nói. Tôi là cọp à? Ngay cả nhìn tôi cũng không dám, sợ tôi ăn cô à? Tay anh ấy đặt lên cổ áo, chậm rãi cài lại. Phương Đồng nhìn bàn tay to, khớp xương rõ ràng kia, dù không nói gì nhưng tay lại càng đỏ hơn, không thể không nói. Hai anh em nhà họ Thẩm đều rất đẹp, nhất là đôi tay, tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy. Phương Đồng là một người cuồng tay, trước đây vì thích tay của Thẩm Thanh Lan nên mới dần thân với cô. Bây giờ phát hiện tay Thẩm Quân Dục cũng rất đẹp, còn đẹp hơn cả của Đinh Minh Huy nữa. Bàn tay trông rất đẹp. Ánh mắt Phương Đồng rơi vào tay của Thẩm Quân Dục, cả người hơi thất thần. Thẩm Quân Dục nhìn cô ấy chằm chằm, đương nhiên là phát hiện sự thay đổi này. Anh ấy cười khẽ. 6 giờ xuất phát, cô ra ngoài chuẩn bị đi. Thẩm Quân Dục quay lại chuyện chính khiến Phương Đồng hoàn hồn. Nghĩ tới việc mình nhìn tay một người đàn ông đến thất thần thì xấu hổ. Vâng một câu, sau đó vội vã rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục lắc đầu cười đi tới bàn làm việc. Anh ấy cầm điện thoại lên nhìn một lát rồi thay sim vào. Phương Đồng rời khỏi phòng làm việc, xoa xoa hai tai đang nóng bừng. Lúc này mới nhận ra điện thoại đang rung lên, là Đinh Minh Huy gọi tới. Bây giờ cô ấy mới nhớ ra cuộc hẹn không thành với Đinh Minh Huy, thế mà lại quên béng mất. Alo, Minh Huy. Giọng Phương Đồng hơi áy náy. Nhưng Đinh Minh Huy lại không nhận ra sự bất thường của cô. Đồng Đồng à, xin lỗi em, tối nay anh có việc nên không đi ăn tối với em được. Mình rời sang cuối tuần được không? Cuối tuần anh dẫn em đi ăn. Cảm giác áy náy của Phương Đồng mất sạch. Cô ấy nhìn vào tường. Anh có chuyện gì? Cô ấy đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy Đinh Minh Huy nói bận mà cho cô ấy lau cây rồi. Tuy hôm nay cô ấy cũng có việc, nếu Đinh Minh Huy rảnh thì họ cũng không đi được với nhau. Nhưng cảm giác khi đổi lại là anh ta nói vậy thì không giống nhau. Đinh Minh Huy dừng một lát. Việc riêng thôi, Đồng Đồng, anh hứa đây là lần cuối cùng. Cuối tuần này anh sẽ đi ăn với em, được không? Mặt Phương Đồng lạnh lại, cười cười nói. Được rồi, đúng lúc em cũng có việc. Nếu anh không gọi thì em cũng đang định gọi cho anh. Lần này đến lượt Đinh Minh Huy im lặng. Hôm nay em bận, bận chuyện gì? Ông chủ bảo em cùng đi tham gia tiệc xã giao. Phương Đồng lạnh nhạt nói. Đinh Minh Huy cứng mặt, không khỏi nhớ lại trong bữa tiệc cuối năm của công ty vào năm ngoái. Thẩm Quân Dục ôm Phương Đồng khiêu vũ. Không phải ban thư ký có nhiều người lắm ư? Sao phải là em đi? Phương Đồng nghe thế thì bật cười. Chắc là do họ bận quá. Dù sao em cũng chỉ là một thực tập sinh rảnh rỗi. Tham gia thì tham gia thôi. Không phải anh còn có việc sao? Mau đi làm đi. Em còn phải chuẩn bị nữa. Cúp máy trước nhé. Đinh Minh Huy xanh mặt, nhìn dòng chữ kết thúc của gọi. Đồng nghiệp thấy vậy thì hỏi. Sao mà sắc mặt u ám vậy? Đinh Minh Huy lắc đầu. Anh ta không thể nói là mình sợ ông chủ cướp bạn gái được. Tuy Phương Đồng xinh đẹp, cũng biết ăn diện, nhưng vẫn chưa tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Người như Thẩm Quân Dục nhất định là có rất nhiều người đẹp ở bên, chắc sẽ không để ý Phương Đồng. Đinh Minh Huy thầm an ủi, nhưng vẫn lo lắng. Lần trước gặp ba mẹ Phương Đồng, Đinh Minh Huy đã biết khoảng cách của mình và cô ấy rất lớn. Sợ là cả đời này anh ta cũng không sánh nổi với gia thế của Thẩm Quân Dục. Thanh Lan, bộ này thế nào? Sở Vân Dung từ phòng thử quần áo đi ra hỏi Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn một chút rồi gật đầu. Được lắm, rất hợp với khí chất của mẹ. Sở Vân Dung rất vui. Mẹ mua bộ này nhé. Vâng. Sở Vân Dung cầm quần áo vào thay. Thẩm Thanh Lan lại tiếp tục chờ. Đến khi Phó Hành Giật gọi tới, anh hỏi cô đang ở đâu. Thẩm Thanh Lan báo địa chỉ. Em và mẹ đi mua sắm đi, chắc khoảng một tiếng nữa anh đến. Phó Hành Giật nhìn đồng hồ rồi nói, anh xong việc rồi sao? Thẩm Thanh Lan hỏi khẽ, gương mặt lạnh lùng hiện lên nét dịu dàng. Ừ, đã xong rồi, chiều được nghỉ, anh đến đón em. Biết anh đã xử lý xong công việc nên Thẩm Thanh Lan không ngăn cản Phó Hành Giật nữa. Sau khi hẹn với anh xong, cô liền cất điện thoại. Sở Vân Dung đã thay quần áo xong, bà đưa quần áo trên tay cho nhân viên cửa hàng rồi nói, tôi lấy bộ này. Sau đó lại chỉ vào hai bộ khác trên giá, gói cả hai bộ đó cho tôi, cứ lấy dựa theo số đo của con gái tôi. Bà chỉ tay sang Thẩm Thanh Lan. Nhân viên phục vụ nhìn Thẩm Thanh Lan một cái, cũng không cần đo đã gật đầu, rồi mang quần áo đi ra. Mẹ, quần áo của con vẫn còn nhiều, không cần mua nữa đâu. Thẩm Quân Dục là một người rất coi trọng đẳng cấp, cứ mỗi 3 tháng là anh ấy sẽ đổi quần áo mới một lần. Kéo theo Thẩm Thanh Lan cũng có không ít quần áo, thậm chí có rất nhiều bộ còn chưa cắt mác thì đã quá thời gian quy định của anh ấy. Mẹ biết, nhưng quần áo của con đều quá đơn giản, hơn nữa còn toàn là trang phục thường ngày. Bây giờ con kết hôn rồi, đã trở thành phụ nữ, thỉnh thoảng cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Mặc dù hai bộ này là váy, nhưng màu sắc không quá sáng, thiết kế cũng rất đơn giản. Về nhà con mặc thử xem Hoành Giật có thích hay không. Nghe câu cuối cùng của Sở Vân Dung, Thẩm Thanh Lan liền không từ chối nữa. Vừa rồi mẹ thấy có một cửa hiệu trang phục nam, quần áo bên trong rất đẹp, con có muốn mua cho Hoành Giật vài bộ không? Sở Vân Dung hỏi ý Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cũng định mua quần áo cho Phó Hành Giật nên không phản đối. Cô đi theo Sở Vân Dung vào một hiệu bán quần áo. Kiểu dáng trang phục trong cửa hàng này khá ổn, bất kể là thiết kế hay đường may đều đẹp. Thẩm Thanh Lan mua liền 3 bộ. Lúc Phó Hành Giật đến thì nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung xách túi lớn túi nhỏ. Anh đi tới vô cùng tự nhiên cầm lấy mấy cái túi trong tay Thẩm Thanh Lan, sau đó mới nhận lấy mấy cái túi trong tay Sở Vân Dung. Mẹ, bây giờ vẫn còn sớm, mẹ có muốn đi ăn tối rồi hẵng về không? Phó Hành Giật hỏi. Sở Vân Dung lắc đầu. Mẹ không đi đâu, con và Thanh Lan đi đi. Lát nữa mẹ còn phải đi gặp một người bạn, con cho mẹ xuống ở đầu đường phía trước là được rồi. Vợ chồng son hiếm khi được ở bên nhau, Sở Vân Dung không muốn làm bóng đèn, mà lát nữa quả thực bà còn có việc. Phó Hành Giật cũng không ép, đưa bà đến đầu đường phía trước thì giúp Sở Vân Dung bắt xe, sau đó mới cùng Thẩm Thanh Lan rời đi. Sao hôm nay lại mua đồ nhiều như vậy? Phó Hành Giật cười nhìn Thẩm Thanh Lan. Tính cô không thích mua sắm lắm, vậy mà hôm nay mua nhiều như vậy, đến cả chỗ ngồi phía sau cũng suýt để không hết. Anh đoán có lẽ không chỉ là mỗi mình Sở Vân Dung mua. Em thấy khá đẹp nên mua vài bộ, mua cho cả anh nữa, về nhà mặc thử xem có thích hay không. Phó Hành Giật mỉm cười. Đồ em mua thì chắc chắn anh sẽ thích. Mặt Thẩm Thanh Lan hơi nóng lên. Rốt cuộc cô cũng nhận ra, từ sau khi kết hôn, da mặt của người đàn ông này càng ngày càng dày, miệng cũng càng ngày càng ngọt. Mẹ vợ cũng đã cho bọn họ không gian riêng tư, Phó Hành Giật tất nhiên sẽ không phụ ý tốt của bà. Anh lái xe chở Thẩm Thanh Lan đến gần bờ biển. Mùa này ven biển không có nhiều người, gió biển ẩm thấp phả vào mặt, mang theo chút ẩm ướt và cả mùi biển nồng nàn. Phó Hành Giật nắm tay Thẩm Thanh Lan, tay kia xách giày của cô. Thẩm Thanh Lan đi chân trần trên bờ cát, cảm nhận được sự mềm mịn dưới chân mình. Đi bộ một lúc thôi, trời trở lạnh rồi, để chân bị lạnh không tốt. Phó Hành Giật cưng chiều nói. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu, nghiêng sang nhìn anh. Phó Hành Giật, anh có cảm thấy mình như đang nuôi con gái không? Con gái? Lúc đầu Phó Hành Giật không hiểu, lúc sau vỡ ra mới nhìn cô. Nhất là bộ phận nào đó trên người cô cười gian. Sao chưa từng thấy em gọi anh là ba? Anh cúi đầu nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan. Tối nay có thể thử xem. Thẩm Thanh Lan đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn người ăn nói lung tung kia. Da mặt người này cũng dày quá rồi. Cô đi nhanh mấy bước về phía trước. Phó Hành Giật đứng đằng sau nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, cười dịu dàng. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan tới bờ biển. Có thể nói từ nhỏ đến giờ, cô nhìn biển mà lớn lên. Căn cứ ma quỷ kia nằm trên một hòn đảo đơn độc, xung quanh bao quanh bởi nước biển. Thậm chí vào mùa đông, cô vẫn bị ném vào nước để huấn luyện, dãy giụa đau đớn trong nước biển lạnh băng. Cô cũng từng suýt bị cá mập nuốt chửng. Thật ra mỗi lần đối diện với biển rộng,

thì hai lão gia cũng sẽ không đến một nơi xa như thế để dự tiệc mừng thọ của Chu lão gia. Dù sao thì ở tuổi của hai ông mà nói, muốn đi xa là một chuyện không dễ gì. Thẩm Khiêm và Phó Hành Giật còn ở trong quân đội. Ngày mai hai người họ từ quân đội đi thẳng tới thành phố Lâm. Công ty Thẩm Quân Dục có một cuộc họp rất quan trọng, nên tối mới có thể đi. Thẩm Hy Đồng bận rộn chuyện dàn nhạc. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung dẫn hai lão gia đi trước. Thẩm Thanh Lan lái xe, hai lão gia ngồi ghế sau. Theo sau xe Thẩm Thanh Lan còn có một chiếc xe, là vệ sĩ của hai lão gia. Thanh Lan, để mẹ lái xe cho, con nghỉ ngơi một chút đi. Hai tiếng sau, Sở Vân Dung nói với Thẩm Thanh Lan, bà lo lắng cô lái xe lâu như vậy sẽ mệt. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không sao, con lái xe được mà. Chỉ là lái xe có 4-5 tiếng đồng hồ, đối với cô là quá bình thường. Chạy thẳng một đường tới thành phố Lâm, Thẩm Quân Dục đã đặt sẵn khách sạn, nên Thẩm Thanh Lan không cần quan tâm mấy chuyện này. Thu xếp cho hai vị lão gia xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, gửi tin nhắn cho Phó Hành Giật. Thanh Lan! Nghe có người gọi mình, Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu quay lại nhìn. Đó là một cô gái có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, đeo kính râm che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặc áo gió màu hạnh, quần jean bó sát người, giày cao gót 10cm. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên vẻ nghi hoặc. Cô gái gỡ kính ra, cười khẽ. Mới mấy năm không gặp mà em không còn nhận ra chị nữa sao? Chị Ôn, đã lâu không gặp. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện ý cười. Ôn Đề Giao đánh giá đàn em của mình. Hơn 3 năm không gặp, cô hình như còn đẹp hơn cả trước kia. Ôn Đề Giao vốn định để về phòng, nhưng khi tình cờ gặp lại Thẩm Thanh Lan, cô ấy liền đổi ý tìm một quán cà phê ngồi. Chị Ôn, chị về khi nào vậy? Mới về được vài ngày thôi, em tốt nghiệp chưa? Tháng 6 mới tốt nghiệp. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Hề Giao là đàn chị của cô, lớn hơn cô 4 tuổi. Lúc cô vừa vào đại học, Ôn Hề Giao đang là nghiên cứu sinh. Hai người quen nhau trong một dịp tình cờ. Không bao lâu sau đó, cô ấy ra nước ngoài. Mấy năm nay, hai người không có liên lạc gì với nhau. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Ôn Hề Giao cũng không ngờ sẽ gặp Thẩm Thanh Lan ở đây. Mấy năm nay, cô ấy luôn ở nước ngoài, ít khi về nhà, lại càng ít khi tới Bắc Kinh. Lần này cô ấy vừa về nước, nên không biết tình hình gần đây của Thẩm Thanh Lan. Thấy Thẩm Thanh Lan đeo nhẫn, Ôn Hề Giao rất kinh ngạc. Em kết hôn rồi sao? Thẩm Thanh Lan cười cười. Vâng, em đã kết hôn được hơn nửa năm rồi. Chị vẫn luôn cho rằng em là người theo chủ nghĩa độc thân, không ngờ em kết hôn sớm như vậy. Ôn Hề Giao thở dài. Ấn tượng của cô ấy với Thẩm Thanh Lan còn dừng lại ở mấy năm trước. Thẩm Thanh Lan là một cô gái lạnh lùng, không nói nhiều cũng không cao ngạo. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ dịu dàng. Gặp người thích hợp nên kết hôn. Còn chị, bây giờ chị lên trước ở đâu rồi? Chị vừa về nước, còn chưa suy nghĩ sẽ làm gì. Lần này đến thành phố Lâm là để dự tiệc mừng thọ nên ở đây 2 ngày. Tiệc mừng thọ. Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Chị dự tiệc mừng thọ ở khách sạn này hả? Ừ, nhờ vậy mà gặp được em. Chị còn nghĩ một thời gian nữa sẽ tìm em. Không ngờ lại gặp ở đây. Đúng là duyên phận. Không phải duyên phận thì là gì? Rõ ràng là hai người không hề hẹn trước, vậy mà lại gặp nhau nơi đất khách quê người. Hai người trò chuyện thêm một lát, sau đó cùng nhau về khách sạn. Bọn Thẩm Thanh Lan ở tầng 18, Ôn Hề Giao ở tầng 17. Thanh Lan, đây là số điện thoại của chị, có thời gian thì chúng ta liên lạc nhiều hơn nhé. Ôn Hề Giao đưa một tấm danh thiếp cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn thoáng qua, không có chức vụ, chỉ có một cái tên, một số điện thoại và một địa chỉ mail. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Ôn Hề Giao, Thẩm Thanh Lan bỏ danh thiếp vào túi sách rồi đi về phòng. Phó Hành Giật tới khách sạn lúc nửa đêm, vừa kết thúc huấn luyện là anh chạy tới ngay. Thẩm Thanh Lan vẫn chưa ngủ. Anh đi tắm trước đi, em để đồ của anh trong nhà tắm rồi đấy. Trên người Phó Hành Giật đều là mồ hôi, nên anh không tiến lại ôm Thẩm Thanh Lan, mà chỉ cúi người chạm môi cô một cái. Cảm ơn vợ. Thẩm Thanh Lan cười cười đóng cửa phòng. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại nội bộ, bảo nhân viên khách sạn lấy quần áo bẩn của Phó Hành Giật đi giặt. Tốc độ tắm của Phó Hành Giật rất nhanh. Cô vừa mới gọi xong là anh đã bước ra rồi. Thấy tóc anh còn nhỏ nước, cô đi lấy một cái khăn lông. Bởi vì hôm sau phải dự tiệc mừng thọ, nên cả đêm này Phó Hành Giật không làm gì cả, mà chỉ ôm Thẩm Thanh Lan ngủ. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Thẩm Thanh Lan bị Sở Vân Dung kéo đi trang điểm. Khi cô trở về thì mấy người Thẩm Hy Đồng đã tới. Từ giây phút Thẩm Thanh Lan xuất hiện, ánh mắt Phó Hành Giật chưa từng rời khỏi cô. Cô mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, tóc búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn và xương quai xanh mê người. Trên cổ không đeo gì, chỉ đeo một đôi bông tai màu xanh đậm, rất hợp với chiếc váy trên người cô. Trang sức tinh xảo làm mờ đi sự lạnh nhạt vốn có của cô, cả người tỏa ra sự dịu dàng mềm mại. Nhìn một Thẩm Thanh Lan như vậy, đáy mắt Phó Hành Giật tràn đầy vẻ kinh diễm. Anh chưa từng thấy cô trong dáng vẻ lộng lẫy như thế này. Cô vốn dĩ rất đẹp rồi, anh dù nhìn quen dung mạo của cô, nhưng lần này vẫn thấy ngạc nhiên. Trong mắt Thẩm Hy Đồng tràn đầy ghen tị. Cô ta biết Thẩm Thanh Lan xinh đẹp, nhưng Thanh Lan của bây giờ. Thấy Phó Hành Giật nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, cô ta cắn môi. Thanh Lan, chúng ta chỉ tham gia tiệc mừng thọ thôi mà, em ăn mặc như vậy. Cô ta muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn sang Thẩm Hy Đồng, đáy mắt có thâm ý. Thật ra thì hôm nay Thẩm Hy Đồng mặc còn long trọng hơn Thẩm Thanh Lan. Người không biết còn tưởng rằng cô ta phải tham dự buổi lễ gì đó rất quan trọng mà cô ta là nhân vật chính đấy. Thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan nên cô ta mới không nổi bật như vậy nữa. Thẩm Hy Đồng vốn định bày mặt tốt nhất của mình ra trước mặt Phó Hành Giật, nhưng bây giờ lại bị Thẩm Thanh Lan đoạt mất sự nổi bật, trong lòng càng thêm hận Thẩm Thanh Lan. Tôi thấy Lan Lan mặc như thế này chẳng có gì không ổn cả. Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói, sau đó nhìn Thẩm Thanh Lan, trong mắt đầy ý cười. Lan Lan, hôm nay em rất đẹp. Thẩm Hy Đồng nhìn Sở Vân Dung với ánh mắt uất ức. Có điều lần này Sở Vân Dung không bênh cô ta nữa mà nói. Mẹ cũng thấy Thanh Lan mặc như thế này rất đẹp. Sắp tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. Không thể đến trễ tiệc mừng thọ của người ta được. Thẩm Hy Đồng sầm mặt lại, rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Còn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có mình cô ta biết. Từ khách sạn tới tận hội trường mừng thọ, cô ta không nói lời nào. Tiệc mừng thọ được tổ chức ở một khách sạn 5 sao của thành phố Lâm. Nhà họ Chu ở thành phố Lâm là danh môn vọng tộc. Chủ lão gia nhập ngũ sớm, có danh tiếng lớn trong quân đội. Đời sau mặc dù không có ai nhập ngũ, nhưng lại có biểu hiện xuất sắc trong giới kinh doanh và chính trị. Lan Lan, đây là Chu lão gia, con còn nhớ không? Thẩm lão gia dẫn Thẩm Thanh Lan tới trước mặt một ông lão, vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chu lão gia, 4 năm không gặp, nhìn ông vẫn khỏe mạnh như trước vậy. Chu lão gia cười ha ha. Ông rất khỏe, mấy năm không gặp. Thẩm đại ca, cháu gái của ông càng lớn càng có tiền đồ. Con bé có bạn trai chưa? Chu lão gia không phải là một người không quan tâm đến chuyện bên ngoài, vì vậy ông có nghe nói chuyện của Thẩm Thanh Lan. Thấy cháu gái ông bạn già của mình tốt như vậy, liền nghĩ đến cháu trai nhà mình. Nếu có thể kết thông gia với nhà họ Thẩm thì quả là tốt. Có điều ông vừa nói xong liền bị Phó lão gia vừa đi tới nghe được. Phó lão gia hừ lạnh. Cái ông già này, mấy năm không gặp, vừa gặp là muốn cướp cháu dâu tôi, tưởng tôi chết rồi hả? Tôi đâu có muốn cướp cháu dâu của ông, tôi hỏi Thẩm đại ca. Nói được một nửa, ông chợt nhìn sang Thẩm lão gia. Thẩm đại ca, chuyện này... Thẩm lão gia cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, Hoành Giật là cháu rể tôi. Chu lão gia tiếc nuối nhìn Thẩm Thanh Lan. Phó lão gia rất là đắc ý, thỏa mãn nhìn Phó Hành Giật đang nói chuyện với người khác ở cách đó không xa. Đứa cháu trai này của ông đã làm một việc rất đúng đắn. Đó là cưới Thẩm Thanh Lan vào lúc chưa ai phát hiện ra điểm tốt của con bé. Bây giờ ấy à, để cho đám người đó thèm chết luôn đi. Ba vị lão gia nói chuyện với nhau. Một mình Thẩm Thanh Lan đứng ở đây cũng có chút không thích hợp. Vì vậy cô lấy một cái cớ rồi đi tìm Phó Hành Giật. Lúc Thẩm Thanh Lan vừa bước vào, có rất nhiều người trong hội trường chú ý tới cô. Nhiều người ở đây biết cô là họa sĩ Lãnh Thanh Thu, tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ muốn tiến lại bắt chuyện, nhưng cô luôn ở cạnh ba vị lão gia, nên không ai dám lại làm phiền. Bây giờ thấy cô đi một mình, tất nhiên là bắt đầu rục rịch rồi. Thẩm Thanh Lan đi được vài bước, thì có một người đàn ông chặn đường, cười lịch sự nói. Cô Thẩm, chào cô, tôi là Tô Uy, tổng giám đốc của Hàng Thị. Tôi rất thích tranh vẽ của cô, đây là danh thiếp của tôi. Không biết có cơ hội được làm quen với cô không? Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn anh ta, chứ không cầm danh thiếp. Tô Uy cũng không giận, người ta có gia thế tốt, tướng mạo đẹp, lại còn có tài. Tất nhiên có quyền được kiêu ngạo. Cô Thẩm, tôi không có dụng ý gì khác, tôi chỉ muốn làm bạn bè với cô mà thôi. Bản thân tôi luôn hứng thú với tranh vẽ, đặc biệt là khi biết cô Thẩm còn trẻ đã đạt được thành tựu lớn, trở thành một họa sĩ trẻ có tiếng như vậy. Vì thế tôi rất tán thưởng cô Thẩm. Nghe người đàn ông trước mặt nói xong, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan vẫn không có cảm xúc gì. Ánh mắt của cô rơi xuống danh thiếp người đàn ông đang cầm. Tay người này còn trắng hơn cả tay của Phó Hải Dật. Trắng thì trắng, nhưng nhìn lại chẳng có sức lực gì. Thẩm Thanh Lan chưa kịp từ chối, thì có một cánh tay vòng ngang eo cô. Một hơi thở đàn ông quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, khiến cô thả lỏng cơ thể. Sao lâu vậy mới qua đây? Em đói chưa? Muốn ăn gì đó không? Giọng nói dịu dàng của Phó Hành Giật vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan. Cô gật đầu. Từ lúc Phó Hành Giật xuất hiện, tôi vẫn không nói lời nào. Anh ta nhìn chằm chằm cánh tay vòng sang eo Thẩm Thanh Lan của Phó Hành Giật. Thấy cô không có phản ứng gì là anh ta đã hiểu. Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Anh ta nhìn thoáng qua Phó Hành Giật. Đây là người đàn ông đi cùng Thẩm Thanh Lan. Mặc dù không biết anh là ai, nhưng có lẽ không phải là một nhân vật đơn giản. Anh ta cười ngượng ngùng chào Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Mới một lát không gặp mà em đã trêu chọc một đóa hoa đào. Anh có nên cột em bên mình để hé trông từng giây từng phút không? Đến khi thấy cả hai cách xa người đàn ông kia, Phó Hành Giật cúi xuống nói bên tai Thẩm Thanh Lan, trong lời nói mang theo mùi vị chua chua. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hoa đào của anh cũng không ít. Cô vừa nói vừa hất cằm, ý bảo Phó Hành Giật nhìn ánh mắt của các cô gái trong hội trường. Phó Hành Giật cười cười. Hoa đào dù đẹp cũng đâu đẹp bằng hoa tuyết liên. Vậy nhớ cẩn thận á, hoa tuyết liên lạnh, đừng để bản thân mình đóng băng đấy. Không sao, anh rất ấm. Hai vợ chồng nhỏ giọng tâm tình, rơi vào trong mắt Thẩm Hy Đồng, lại thêm một lần kích thích. Xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ? Ôn Hề Giao xin lỗi người đàn ông trước mặt. Thẩm Quân Dục nhìn âu phục của mình, bên trên ngực ướt một mảng, tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Xin lỗi, vừa rồi tôi vội quá. Hay là anh cởi âu phục ra, tôi giúp anh đem đi giặt. Ôn Hề Giao thấy Thẩm Quân Dục không có phản ứng gì, thì cho là đối phương đang tức giận. Nghĩ cũng đúng, nếu đổi lại là mình, vô duyên vô cớ bị người ta tạt rượu, cũng sẽ tức giận. Hay là anh nói cho tôi biết giá của bộ âu phục này, tôi đền cho anh. Người đàn ông trước mặt, tuy không giống người thiếu tiền, nhưng mà ai biết được, có vài người càng có tiền càng tính toán. Có khi người này cũng vậy. Không sao, tôi tự đi giặt là được rồi. Lần sau nhớ chú ý một chút. Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói, chỉ là một bộ âu phục mà thôi, anh ấy không để bụng. Có điều mặc đồ bẩn ở tiệc mừng thọ là một hành vi thất lễ. Nhưng bây giờ anh ấy cũng không thể đi ra ngoài mua bộ khác được. Thẩm Quân Dục có chút đau đầu. Ôn Hề Giao thấy vẻ mặt của anh ấy càng thêm ngượng ngùng, cô đề nghị. Hay là anh cởi áo khoác đưa tôi đi, bây giờ tôi đi giặt sơ chỗ ướt, cho nhạt bớt mùi rượu. Thẩm Quân Dục lắc đầu từ chối, không cần. Người phụ nữ trước mặt quả thực là một người đẹp, nhưng lúc này anh ấy chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Ôn Hề Giao nhường đường cho Thẩm Quân Dục. Anh ấy đi được vài bước thì cởi áo khoác ra, vắt lên tay. Ôn Hề Giao nhìn theo bóng lưng Thẩm Quân Dục. Cô ấy chợt nhớ ra, người này là cháu trai trưởng của nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Dục. Thảo nào vừa rồi nhìn rất quen mắt. Thẩm Quân Dục cũng tốt nghiệp ở đại học B, lớn hơn cô ấy 3 khóa. Năm đó Thẩm Quân Dục ở trong trường học cũng là nhân vật làm mưa làm gió. Tất nhiên là Ôn Hề Giao biết anh ấy. Chỉ là đã lâu không gặp, mà Thẩm Quân Dục lăn lội trong giới kinh doanh đã lâu. Tất nhiên là không còn giống lúc ở đại học. Ôn Hề Giao nhất thời không nhận ra anh ấy cũng là chuyện dễ hiểu. Ôn Hề Giao sờ cằm, khuôn mặt có vẻ suy tư. Hề Giao! Tiếng gọi triền miên dịu dàng như nước. Ôn Hề Giao dùng mình một cái, cánh tay nổi da gà. Cô xoay người, nhìn người đi tới, đáy mắt hiện lên sự chán ghét. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông nhìn Ôn Hề Giao bằng ánh mắt thâm tình. Anh cố ý tới tìm em đấy. Anh hỏi bác Ôn nói em đã đến thành phố Lâm, nên anh mới đến đây. Người đàn ông không nhắc tới chuyện anh ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được tiệc mời của nhà họ Chu. Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh ta đã gặp được Ôn Hề Giao. Tôi đã nói với anh rồi, đừng đi theo tôi nữa. Ôn Hề Giao buồn bực nói, người đàn ông này chính là một cái đuôi, theo cô ấy từ trong nước ra nước ngoài, rồi từ nước ngoài về nước. Cô ấy đi đâu là anh ta theo đó, đuổi cũng không đi, thật sự là rất phiền phức. Thấy Ôn Hề Giao không vui, người đàn ông lúng túng nói, Hề Giao, em đừng giận, anh chỉ muốn gặp em một chút, em không để ý tới anh là được rồi. Đỗ Nam, rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, tôi không yêu anh, cũng sẽ không yêu anh, quá khứ không, bây giờ không và tương lai cũng sẽ không. Đỗ Nam không hề tức giận, trong mắt tràn đầy bao dung, cưng chiều, như thể người trước mắt chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi. Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Hề Giao nói những lời này, anh ta nghe đã quen tai. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần Ôn Hề Giao vẫn chưa kết hôn thì anh ta vẫn còn có cơ hội. Hề Giao, anh biết em không yêu anh, nhưng không sao cả. Bây giờ em chưa yêu ai, anh có thể đợi, đợi đến ngày em yêu anh. Đỗ Nam nói bằng giọng điệu thâm tình. Ôn Hề Giao siết chặt tay, rất muốn đấm vào mặt Đỗ Nam một cái. Sao lại có người không cần mặt mũi thế này? Bị cô ấy từ chối nhiều lần, chỉ cần là người bình thường đều sẽ bỏ cuộc. Nói nặng, nói nhẹ, cô ấy đều nói hết rồi. Nhưng người này đều xem như không nghe thấy. Thì cô biết phải làm sao? Ôn Hề Giao đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi Đỗ Nam, thì khóe mắt chợt thấy một bóng người. Ánh mắt cô ấy sáng lên, chạy tới ôm cánh tay Thẩm Quân Dục, kéo anh ấy lại trước mặt Đỗ Nam. Ai nói tôi không có người yêu? Đây không phải sao? Ôn Hề Giao chỉ Thẩm Quân Dục nói với Đỗ Nam. Đỗ Nam nhìn Thẩm Quân Dục một cái, nụ cười trên mặt biến mất. Anh ta nói với Ôn Hề Giao. Hề Giao, em có thể không yêu anh, nhưng không thể tùy tiện nói đùa, nhất là loại đùa như thế này. Tôi không nói đùa, tôi nói nghiêm túc, tôi thật sự yêu người đàn ông này. Đỗ Nam đi theo Ôn Hề Giao đã nhiều năm, biết hết phần lớn người bên cạnh Ôn Hề Giao. Anh ta chưa từng gặp người đàn ông trước mặt, cũng chưa từng nghe nhắc tới. Hề Giao, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm. Những người em quen anh có thể không biết sao? Em không hề quen biết người này thì làm gì có chuyện yêu hay không yêu? Tôi biết anh ấy, vừa gặp 5 phút trước tôi đã yêu anh ấy từ ánh nhìn đầu tiên, không được sao? Ôn Hề Giao bực bội nói. Thẩm Quân Dục vốn không hiểu ra sao, bây giờ nghe Ôn Hề Giao nói như thế thì như cười như không nhìn Ôn Hề Giao. Hề Giao, em đừng quấy nữa. Đỗ Nam nói một câu, sau đó nhìn về phía Thẩm Quân Dục nói. Anh này, thật sự là xin lỗi, đây là bạn gái tôi. Hai chúng tôi đang cãi nhau mà cô ấy lại kéo anh vào, thật ngại quá. Ai là bạn gái anh? Ai quấy chứ? Đỗ Nam, tôi nói cho anh biết, anh không được phép nói lung tung. Ôn Hề Giao tức điên lên. Cô ấy đã làm tới mức này mà Đỗ Nam vẫn ngoan cố như vậy. Cô ấy đảo mắt, bỗng nhiên nhón chân lên, ôm cổ Thẩm Quân Dục, sau đó hôn lên môi anh. Còn cô ấy dừng lại vài giây mới buông Thẩm Quân Dục ra. Bây giờ tin chưa? Tôi thật sự yêu anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy. Ôn Hề Giao tuyên bố với Đỗ Nam, còn đan tay vào tay Thẩm Quân Dục, giơ qua giơ lại trước mặt Đỗ Nam. Sắc mặt Đỗ Nam tái nhợt, anh ta mở to mắt nhìn Ôn Hề Giao, rồi lại nhìn Thẩm Quân Dục, sau đó lảo đảo bước đi. Bây giờ có thể buông tôi ra chưa? Thẩm Quân Dục nói, giọng điệu có chút lạnh lẽo. Mặt Ôn Hề Giao đỏ lên, vội buông Thẩm Quân Dục ra, cúi đầu nói. Xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa rồi cô ấy thật sự không còn cách nào, nếu không sẽ là không làm như vậy. Trên mặt Thẩm Quân Dục không còn sự nhã nhặn của thường ngày, mà có chút lạnh lùng. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Ôn Hề Giao ngượng ngùng. Chuyện đó tôi thật sự là nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác. Anh muốn đền cái gì thì cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Thẩm Quân Dục giễu cợt. Lần sau muốn làm quen thì nên đổi cách khác. Có lẽ sẽ có đàn ông thích kiểu làm quen này, nhưng tôi chắc chắn không phải là loại đàn ông đó. Nói xong, Thẩm Quân Dục nghênh ngang bước đi. Ôn Hề Giao ngây người tại chỗ, một lúc sau mới nhìn theo hướng Thẩm Quân Dục đi, giơ ngón tay giữa lên. Tên khốn kiếp, anh ta coi cô ấy là người như thế nào chứ, còn cho rằng cô ấy đang tìm cách tán tỉnh anh ta. Cô ấy cũng rất uất ức mà, đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cứ như vậy mà mất luôn nụ hôn đầu, cô ấy rất muốn khóc đấy. Nói ra cô cũng thấy buồn cười, bởi vì Đỗ Nam mặt dày theo đuổi. Anh ta đề phòng bốn phía, do đó Ôn Hề Giao 27 tuổi vẫn chưa có một người bạn trai, chưa đừng nhắc tới chuyện tiếp xúc thân mật. Sau khi rời khỏi đó, sắc mặt Thẩm Quân Dục có chút khó coi. Anh sao thế? Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Quân Dục. Sắc mặt Thẩm Quân Dục cứng đờ, lắc đầu nói. Anh không sao, Hoành Giật đâu rồi? Thẩm Quân Dục thấy lạ khi không thấy Phó Hoành Giật. Anh ấy vừa gặp một người bạn nên ra ngoài nói chuyện rồi. Anh, thì ra anh ở đây, em tìm anh đã lâu. Thẩm Hi Đồng nửa oán giận, nửa hồn dỗi nói. Tạm Quân Dục đang định nói đùa với Thẩm Thanh Lan thì thấy cô ta đi qua đây, nụ cười nhạt đi vài phần. Có việc gì sao? Thẩm Hy Đồng tươi cười nhìn Thẩm Quân Dục, giống như một đứa em gái vô cùng sùng bái anh trai của mình. Anh, bạn của em nói muốn làm quen với anh có thể qua đó nói vài câu được không? Cô ta chỉ về một hướng, ở đó có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng. Thấy Thẩm Hy Đồng chỉ mình thì nâng ly rượu trong tay lên chào hỏi. Anh, đó là cậu chủ của Thượng Thị, cũng là một người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Có lẽ sau này hai người còn có cơ hội hợp tác, vậy nên anh đi chào hỏi anh ta với em được không? Thẩm Hy Đồng nở nụ cười, giọng điệu cầu xin. Ý cười nơi đáy mắt Thẩm Quân Dục lại giảm đi vài phần. Thẩm Hy Đồng, không nên tùy tiện đồng ý chuyện mình không làm được. Ý là từ chối cô ta. Đáy mắt Thẩm Hy Đồng tối sầm lại. Cô ta đã sớm biết kết quả là như vậy, nhưng chuyện này liên quan tới mặt mũi. Cô ta tiếp tục mềm giọng nói. Anh, ở đây là bên ngoài, trong mắt người ngoài em cũng là người của nhà họ Thẩm. Anh cho em chút mặt mũi được không? Ý cười trong mắt Thẩm Quân Dục hoàn toàn biến mất. Anh ấy nhìn Thẩm Hy Đồng bằng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng không ai cho rằng đó là một nụ cười ấm áp. Nhất là Thẩm Hy Đồng, cô ta cảm thấy mình đang đối mặt với một ngọn núi băng, lại còn là một ngọn núi băng bao phủ nham thạch nóng chảy, tỏa ra hơi thở đáng sợ. Thẩm Thanh Lan đứng cạnh Thẩm Quân Dục, tất nhiên cảm giác được tâm trạng anh thay đổi. Cô kéo nhẹ ống tay áo của anh. Anh quay đầu nhìn cô một cái, làm dịu ý lạnh nơi đáy mắt, rồi nhìn Thẩm Hy Đồng vô cảm nói. Chỉ một lần này, sau này không được viện lý do này nữa. Thẩm Hy Đồng thầm thở vào nhẹ nhõm. Người đàn ông này là nhà tài trợ lớn nhất trong buổi biểu diễn sắp tới, cũng là một người đang theo đuổi cô ta. Anh ta tuy không thể so sánh được với Võ Hành Giật, nhưng cũng là một người trẻ tuổi tài giỏi. Thẩm Hy Đồng không muốn để người ta thấy dáng vẻ chật vật của mình. Thẩm Quân Dục theo Thẩm Hy Đồng đi về phía bên kia. Thẩm Thanh Lan nhìn một vòng xung quanh, nhưng không thấy người quen. Cô nhàm chán đi sang bên cạnh lấy một ly sâm banh, thỉnh thoảng uống một ngụm. Cô có thể cảm giác được những ánh mắt như có như không của những người xung quanh, nhưng cô cũng không để ý. Chỉ cần những người đó không tới làm phiền cô là được rồi. Thanh Lan, em cũng ở đây sao? Ôn Hề Giao vừa thoát khỏi một người đàn ông muốn làm quen, định tới đây trốn phiền phức thì thấy Thẩm Thanh Lan. Cô ấy thật sự không hiểu được. Đây rõ ràng là tiệc mừng thọ của Chu lão gia, đâu phải tiệc xem mắt. Những người đàn ông đó đâu phải chưa từng thấy phụ nữ, làm gì mà vừa thấy phụ nữ là nhào lên như thế. Cô ấy biết mình đẹp, nhưng đâu có đẹp đến mức người gặp người thích đâu. Làm gì mà đói khát như thế. Ôn Hề Giao không biết là tối nay cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rực, kết hợp với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, làm cả người cô ấy thêm phần bốc lửa, quyến rũ, xinh đẹp. Huống chi người có thể xuất hiện ở đây, ai mà không có thân phận, vừa có gia thế lại vừa xinh đẹp, tất nhiên là lựa chọn hàng đầu của đám đàn ông rồi. Thẩm Thanh Lan không hề bất ngờ khi nhìn thấy Ôn Hề Giao ở đây, bởi hôm qua cô đã đoán được rồi. Chị Ôn. Ôn Hề Giao cầm ly rượu lên. Thanh Lan, em đừng gọi chị Ôn nữa, nghe quá xa lạ rồi, sau này cứ gọi chị Giao là được rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cô cũng không quá quan trọng chuyện xưng hô. Cô và đàn chị này tuy chỉ có duyên gặp gỡ vài lần, không thân thiết nhiều, nhưng nói chuyện khá hợp. Thanh Lan, em quen biết Chu lão gia hả? Ôn Hề Giao rất ngạc nhiên khi thấy Thẩm Thanh Lan ở đây. Ông em là bạn tri kỷ với ông Chu, lần này em đi cùng người nhà tới chúc thọ. Thẩm Thanh Lan giải thích. Chị cũng vậy, thực tình chị không quen Chu lão gia, nhưng người lớn trong nhà có giao tình với Chu lão gia. Lần này đúng lúc chị về nước, cho nên thay mặt người nhà tới đây dự tiệc mừng thọ. Nhà họ Ôn ở phía nam của thành phố Hải, còn nhà họ Chu ở phía bắc của thành phố Lâm. Hai nhà ở xa nhau như thế, e rằng giao tình cũng không phải sâu lắm. Để người nhà đến dự, có lẽ là vì vừa lúc Ôn Hề Giao đang ở đây. Sức ảnh hưởng của nhà họ Ôn ở thành phố Hải có thể so sánh với sức ảnh hưởng của nhà họ Phó ở thủ đô. Nghe đâu nhà bọn họ có người làm quan từ triều Thanh, trăm năm thế gia, tất nhiên không phải dòng họ bình thường, có thể so sánh được. Nhà họ Ôn đích thị là trăm năm thế gia, căn cơ vững chắc, mà con cháu ưu tú của nhà họ Ôn cũng không ít. Các chi lớn mạnh ở trong giới quân đội, chính trị, kinh doanh đều có bóng dáng của bọn họ. Ôn Hề Giao là con gái của gia chủ đương thời nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Thế hệ của cô ấy có ít con cháu, trên cô ấy có ba người anh trai, còn con gái thì chỉ có mình cô ấy, vì vậy rất được yêu thương, chiều chuộng. Thanh Lan. Phó Hành Giật không thấy Thẩm Thanh Lan nên đi vào mấy góc vắng người tìm. Quả nhiên thấy cô, anh cười cười đi tới. Ôn Hề Giao nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhìn sang Thẩm Thanh Lan, trong nháy mắt hiểu rõ. Cô ấy nháy mắt với Thẩm Thanh Lan. Cô bé, ánh mắt em không tệ, người đàn ông này được đấy. Thẩm Thanh Lan cười cười. Đây là chồng em, Phó Hành Giật, còn đây là đàn chị của em, Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao cười nhẹ đúng mực, bắt chuyện với Phó Hành Giật. Dù sao cũng là con gái nhà họ Ôn, tất nhiên phải có lễ nghi. Có điều họ Phó, đã thế trông diện mạo cũng không giống người tầm thường. Cô ấy nhìn Thẩm Thanh Lan, bất giác phát hiện ra thân phận của đàn em mình không đơn giản chút nào. Chị Hề Giao, người lớn trong nhà tìm em đi trước, gặp lại chị sau nhé. Ôn Hề Giao cười gật đầu, thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đi tới chỗ người nhà họ Thẩm. Không ngờ đàn em quen biết nhiều năm là người nhà họ Thẩm. Chờ đã, người nhà họ Thẩm, vậy Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục là anh em. Lúc này Ôn Hề Giao muốn chửi thề một câu, cô lắc đầu, vứt hết suy nghĩ không tốt trong đầu đi. Tiệc mừng thọ bắt đầu, Sở Vân Dung tìm hai vợ chồng con gái đến chỗ nhà họ Thẩm ngồi. Chỗ của Ôn Hề Giao cách khá xa nhà họ Thẩm và nhà họ Phó, nên Thẩm Thanh Lan không thấy cô ấy. Tiệc mừng thọ lần này có rất nhiều người đến, mà quan hệ giữa ba nhà họ Thẩm, Phó, Chu rất tốt, nên chỗ ngồi tất nhiên là xếp phía trước. Hơn nữa chỉ có thân phận của Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia, cô ngồi ở dãy đầu cũng là đúng mực. Tiệc mừng thọ chia làm hai phần, phần đầu là tiệc truyền thống, phần sau được tổ chức như một buổi khiêu vũ. Phần đầu kết thúc, mọi người chuyển xuống dưới lầu. Lần này nhà họ Chu bỏ vốn lớn, bao trọn hai tầng của khách sạn. Thanh Lan, Hoàng Giật, hai cháu xuống dưới chơi đi. Đám người già các ông ở đây trò chuyện là được rồi. Phó Lão Gia thấy Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh, nhìn một đám lão già các ông trò chuyện thì nói. Đúng đó, bọn trẻ các cháu tự mình chơi là được rồi. Mấy người già các ông đã lâu không gặp nhau, nhân cơ hội lần này trò chuyện nhiều hơn. Chu Lão Gia cười nói, sau đó nhìn cháu trai Chu Thành. Cháu cũng đừng ở đây nữa, đi chơi đi. Chu Thành mỉm cười gật đầu, chào mấy vị lão gia, rồi cùng bọn Phó Hành Giật xuống lầu. Thẩm Lão Gia nhìn bóng lưng Chu Thành rời đi, hỏi Chu Lão Gia. Năm nay Tiểu Thành 27 tuổi hả? Ừ, năm nay 27 tuổi rồi. Gần đây mẹ nó đang lo lắng chuyện hôn nhân của nó, vậy mà bản thân nó lại chẳng sốt ruột tí nào. Người trẻ tuổi bây giờ không giống chúng ta trước xưa. Bọn nó đều thích kết hôn muộn, chúng ta đã già, con cháu tự có phúc của con cháu. Đừng quan tâm nhiều quá mà mệt người. Thẩm Lão Gia suy nghĩ rất thoáng. Năm nay Thẩm Quân Dục đã 30 tuổi rồi, mà ông vẫn chưa từng dục. Chỉ có Sở Vân Dung là hay nhắc đến chuyện này với ông. Anh Thẩm nói đúng, con cháu tự có phúc của con cháu. Phó Lão Gia vẫn không nói gì, điều này không giống ông chút nào. Thẩm Lão Gia và Chu Lão Gia nói chuyện một lát mới cảm thấy có gì đó không đúng. Hai ông nhìn sang Phó Lão Gia, ông ấy đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Anh Phó, anh làm gì vậy? Chu Lão Gia tò mò thò đầu nhìn, nhưng không thấy rõ lắm. Phó Lão Gia cười ha ha. Gần đây tôi đang tìm hiểu cách sử dụng WeChat. Bọn trẻ bây giờ đều thích chơi cái này. Chúng ta tuy đã già, nhưng phải thức thời mới được, không thể để thời đại nào đào thải được. Ứng dụng WeChat này do Thẩm Thanh Lan tải cho Phó Lão Gia. Để tải được WeChat, cô còn cố ý đi mua một chiếc smartphone cho ông cụ. Tôi không chơi được mấy thứ của bọn trẻ bây giờ. Chu Lão Gia lắc đầu, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, ông quả thực không theo kịp tốc độ này. Ông kệ lão già này đi, ông ấy chỉ thấy mới mẻ, vài ngày nữa sẽ chán thôi. Thẩm Lão Gia giễu cợt, ông rất hiểu tính tình của Phó Lão Gia. Phó Lão Gia hừ nhẹ, ông đang ghen tị chuyện con bé Thanh Lan mua điện thoại, tải WeChat cho tôi thì có. Tôi chưa từng thấy ai ăn dấm của một lão già như ông. Sắc mặt Thẩm Lão Gia có chút xanh. Lão già Phó, lại muốn cãi nhau hả? Cãi thì cãi. Chu Lão Gia bật cười, trong mắt nhuộm đẫm hoài niệm. Năm đó, ba người bọn họ lên chiến trường, bởi vì tính tình hợp nhau nên qua lại nhiều hơn, dần dần trở nên thân thiết, thậm chí còn nhiều lần cứu mạng nhau. Đừng thấy bây giờ Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia thỉnh thoảng cãi nhau mà lầm. Thật ra quan hệ của hai ông ấy còn bền hơn cả sắt. Tôi thật sự mong được như hai anh. Không bao lâu nữa là có đời thứ tư. Làm gì như tôi, cháu dâu còn chưa có. Chu lão gia cảm thán, ông thật sự ước ao mà. Cháu gái nhà họ Thẩm bị cướp đi rồi, ngẫm lại mà có chút hối hận. Sớm biết vậy thì năm đó ông sống ở thủ đô cho rồi. Gần nhau như vậy, cháu gái nhà họ Thẩm là cháu dâu của ai còn chưa biết được đâu. Ha ha, rút lại suy nghĩ của ông đi. Con bé Thanh Lan là của nhà chúng tôi. Ông dù có muốn thì con bé cũng không thể trở thành người nhà họ Chu của ông được đâu. Phó lão gia nhìn ra ý nghĩ của Chu lão gia thì dễ cợt. Chu lão gia cũng chỉ cảm thán như vậy, chứ không thật sự để trong lòng. Ông nhìn Thẩm lão gia hỏi, tháng 6 năm nay sẽ tổ chức hôn lễ hả? Không phải, tháng 9 mới tổ chức hôn lễ. Nói đến chỗ này, Phó lão gia càng hăng hái. Tôi muốn tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống. Chúng ta đều là người Trung Quốc, không thể vứt hết phong tục tập quán của tổ tiên được. Mũ phượng khăn quàng vai đẹp như vậy, Thanh Lan mặc vào khẳng định rất đẹp. Đâu phải ông kết hôn, ông thích thì có ích lợi gì? Thẩm lão gia bắt bẻ. Hừ, lão giả Thẩm, ông dám nói ông không thích kiểu truyền thống? Phó lão gia hừ lạnh. Thẩm lão gia không trả lời. Quả thật ông thích tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống hơn. Có điều nếu Thanh Lan thích tổ chức hôn lễ kiểu phương Tây thì chúng ta có thể tổ chức hai lần, một lần kiểu Trung Hoa, một lần kiểu phương Tây. Phó lão gia lẩm bẩm, trong mắt lóe sáng. Hôn lễ của cháu trai duy nhất, lại còn cưới cháu dâu mà mình cực kỳ vừa ý, tất nhiên là ông lại càng quan tâm nhiều hơn rồi. Lần này Thẩm lão gia không nói trái ý của Phó lão gia nữa. Hôn lễ của Thanh Lan phải được tổ chức thật long trọng, ông không thể để cháu gái mình uất ức được. Tổ chức hôn lễ hai lần cũng được. Khi nào Thanh Lan và Phó Hành Giật kết hôn, hai ông đừng có quên tôi đấy. Tôi nhất định phải tới dự. Dù không có thiệp mời thì tôi cũng mặt dày đến uống một chén rượu mừng. Chu lão gia cười tủm tỉm. Làm sao có thể quên ông được chứ? Bọn tôi còn định mời ông làm chủ hôn mà. Thẩm lão gia vừa cười vừa nói. Người ngoài đều biết mối quan hệ khăng khít giữa ba nhà bọn họ. Dù có làm long trọng hơn nữa cũng không phải chuyện gì lớn. Chu lão gia cười thích ý. Bên này ba vị lão gia thảo luận chuyện hôn lễ của Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan tới mức quên trời quên đất. Bên kia, hai nhân vật chính trong cuộc thảo luận này không còn ở trong đại sảnh dưới lầu mà tìm một cơ hội đi ra ngoài. Anh dẫn em đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lan theo sau Phó Hành Giật hỏi. Phó Hành Giật cười cười nắm tay cô. Dẫn em đến một chỗ. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa. Gần đây Phó Hành Giật thích dẫn cô đi khắp nơi mà không nói trước là đi đâu. Cô cũng đã quen rồi. Đi cạnh Phó Hành Giật, tùy ý anh nắm tay mình, mười ngón tay đan vào nhau. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, chỉ cần là đi cùng anh thì đi đâu cũng được. Phó Hành Giật dẫn cô đến một chỗ gần đó, nhìn giống như một công viên. Thẩm Thanh Lan nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Hơn nửa đêm tới công viên làm gì? Phó Hành Giật cười cười không nói lời nào. Anh nắm tay dắt cô đi vào bên trong. Buổi tối tháng 2, trong công viên chỉ có lác đác vài người. Thẩm Thanh Lan thấy bọn họ ôm máy ảnh, hình như là nhiếp ảnh gia. Phó Hành Giật nhìn bảng hướng dẫn, sau đó dẫn Thẩm Thanh Lan đi về một hướng. Hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội, trên vai khoác áo vest của Phó Hành Giật. Lúc vừa đi ra khỏi cửa khách sạn, anh đã khoác lên cho cô. Phó Hành Giật chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng anh không hề thấy lạnh. Anh đi trước Thẩm Thanh Lan, thỉnh thoảng quay lại nhắc cô chú ý dưới chân. Cô mang giày cao gót, mà đường trong công viên lại lát đá xanh. Anh lo cô sẽ bấp ngã. Phó Hành Giật, em không phải là trẻ con. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nói. Đây là công viên, mặc dù đã 8 giờ tối rồi, nhưng đèn đường vẫn mở, chiếu sáng mặt đất. Cô tuy mang giày cao gót, nhưng không đến mức đi vài bước là ngã. Có đôi khi, cô thật sự cảm thấy Phó Hành Giật chăm lo cho cô quá mức. Nhưng Thẩm Thanh Lan của hiện tại chẳng hề ngờ được. Sau này khi cô mang thai, Phó Hành Giật của khi đó mới gọi là chăm lo quá mức. Đến rồi. Phó Hành Giật ra hiệu bảo Thẩm Thanh Lan nhìn. Thẩm Thanh Lan nhìn theo ánh mắt của Phó Hành Giật, rốt cuộc hiểu tại sao anh muốn dẫn cô tới đây. Phía trước cách đó không xa là một dải hoa mai lớn màu đỏ rực. Dưới ánh đèn đường, hoa mai mang theo sự duyên dáng mà ban ngày không thể nhìn thấy được. Thẩm Thanh Lan nhìn đến mê mẩn. Cô không rõ tại sao Phó Hành Giật biết nơi này có mai đỏ, còn dẫn cô tới xem. Nhưng thật sự là cô rất thích cảnh tượng thế này. Có người nói mai đỏ ở đây không giống với nơi khác, vì hoa buổi tối đẹp hơn ban ngày. Lần này vừa hay tới đây, nên anh dẫn em tới xem, em thích không? Phó Hành Giật nhẹ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan. Hôm nay lúc nói chuyện trên trời dưới đất với Chu Thành, Anh có nghe Chu Thành vô ý nhắc tới, lúc đó anh đã nhớ kỹ trong lòng. Từ rất lâu rồi, anh đã biết Thẩm Thanh Lan thích đi du lịch, thích ngắm cảnh đẹp, nhưng anh không có nhiều thời gian đi cùng cô, cùng nhau ngắm cảnh núi non sông nước. Đây là điều áy náy lớn nhất của anh đối với cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu, bỗng nhiên nghiêng người ôm Phó Ảnh Giật. Thật ra anh không cần cố ý dẫn em tới đây. Nếu để người khác phát hiện bọn họ rời khỏi bữa tiệc giữa trường thì sẽ không hay lắm. Phó Ảnh Giật cũng ôm lấy cô. Anh ở trong quân đội quanh năm, không có nhiều thời gian ở bên em. Bây giờ hiếm khi có cơ hội nên muốn dẫn em đi xem. Thẩm Thanh Lan ở trong ngực Phó Ảnh Giật cười ấm áp. Anh không cần phải làm vậy đâu, cũng không cần cảm thấy áy náy. Trước đây khi lựa chọn gả cho anh, em đã lường trước được rồi, nhưng em chưa từng hối hận. Phó Hành Giật cười dịu dàng. Anh biết là bởi vì biết nên mới càng thêm áy náy. Từ lần sau khi gặp ở rừng mưa, Phó Hành Giật mơ hồ đoán được quá khứ của Thẩm Thanh Lan. Có lẽ nó càng phức tạp hơn suy đoán của anh, cũng càng gian nan hơn. Điều này làm lòng anh đau đớn, không phải đau dồn dập mà là đau âm ỉ, không cách nào quên được. Anh không hỏi quá khứ của cô là vì anh biết cô chưa sẵn sàng. Anh cũng không muốn vạch trần đoạn quá khứ đã qua, một phần là vì anh sợ. Thẩm Thanh Lan rời khỏi lồng ngực Phó Hành Giật, rồi đi tới chỗ cây mai đỏ. Cô ngẩng đầu lên vào một đóa hoa, nhìn kỹ mới phát hiện mai đỏ nơi này quả thật không giống mai đỏ ở những nơi khác. Nó không phải màu đỏ hồng, mà là đỏ rực như máu. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Nhụy hoa màu vàng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, mùi hương hơi giống mai vàng nhưng lại nhạt hơn, phải đến thật gần mới có thể ngửi thấy. Cô cúi đầu ngửi, Phó Hành Giật đứng cách đó không xa, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Tách, một tiếng vang lên, Phó Hành Giật quay lại nhìn, thì thấy một người đang cầm máy ảnh chụp bọn họ. Thấy anh nhìn sang, người nọ ngại ngùng nhìn lại. Phó Hành Giật đi tới, người nọ ôm chặt máy ảnh trong ngực, khẩn trương nói. Tôi không phải cố ý chụp lén hai người đâu. Thật sự là cảnh tượng vừa rồi quá đẹp, nên cô ấy không tự chủ được giơ máy ảnh lên chụp. Tôi có thể xóa ảnh mà. Phó Hành Giật đưa tay ra, chỉ nhìn cô ấy mà không nói lời nào. Người nọ sững người, cảm nhận được khí thế trên người Phó Hành Giật. Cô ấy đưa máy ảnh cho anh. Tôi không phải là phóng viên, tôi chỉ là một người yêu thích chụp ảnh mà thôi. Mảng mai đó đẹp nhất vào buổi tối nên tối nay tôi mới đến đây, chứ không phải tôi theo dõi hai người. Anh có thể xóa hình bên trong, nhưng đừng đập máy ảnh của tôi. Máy ảnh này rất đắt đó. Dưới ánh mắt của Phó Hành Giật, cô ấy nuốt nửa câu sau vào trong bụng. Phó Hành Giật nhìn tấm hình, sau đó trả máy ảnh lại cho cô ấy. Chụp không tệ, có thể chụp giúp chúng tôi vài tấm nữa không? Anh khách khí nói. Người nọ ngẩn người. Lúc Phó Hành Giật đi tới, cô ấy còn tưởng rằng anh muốn đập máy ảnh của mình. Không ngờ lại có bước chuyển đầy kịch tính như vậy. Thấy người nọ cứ ngẩn người mà không nói lời nào, Phó Hành Giật nhíu mày. Không tiện sao? Nếu không tiện thì thôi vậy. Không không không, không phải, rất tiện, rất rất tiện. Người nọ lắc đầu liên tục. Vừa rồi là cô ấy quá bất ngờ, vì tướng mạo của đôi trai gái này quá đẹp, rất hợp làm mẫu. Như vậy thì làm gì có chuyện không tiện. Cô ấy cầu còn không được đấy. Cảm ơn. Phó Hành Giật nhã nhặn nói cảm ơn. Anh đi đến đứng cạnh Thẩm Thanh Lan. Cần chúng tôi tạo kiểu gì không? Người nọ lắc đầu. Không cần, hai người tự nhiên là được rồi. Tôi sẽ tự canh góc chụp. Chụp tự nhiên lúc nào cũng đẹp hơn. Phó Hành Giật càng thêm hài lòng. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan, đáy mắt tràn đầy ý cười. Thẩm Thanh Lan cũng mỉm cười nhìn anh. Tiếng chụp ảnh tách tách vang lên liên tục. Cô gái chụp ảnh rất hài lòng. Nhất là khi nhìn đến ảnh chụp trong máy thì càng thêm vui vẻ. Người đẹp chính là như vậy, không cần làm gì, chỉ cần đứng đó là đã đẹp như tranh rồi. Xin hỏi làm sao để gửi ảnh cho hai người? Cô gái hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại ra thêm WeChat của cô gái. Tôi chỉnh sửa anh, ảnh xong thì sẽ gửi cho cô ngay. Cô yên tâm, tôi sẽ không cho bất cứ ai xem những ảnh này. Cô gái đã nhận ra Thẩm Thanh Lan chính là họa sĩ Lãnh Thanh Thu. Thẩm Thanh Lan nói lời cảm ơn, sau đó cùng Phó Hành Giật quay về bữa tiệc. Sao tự dưng lại muốn chụp ảnh? Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Bởi vì tính đặc thù của công việc nên Phó Hành Giật không thích chụp ảnh. Ở trong nhà cũng không có nhiều ảnh của anh. Chỉ là muốn có nhiều ảnh chụp chung với em mà thôi. Phó Hành Giật nhẹ nhàng nói. Kết hôn đã lâu mà anh và Thẩm Thanh Lan chỉ có một tấm ảnh chụp chung vào lần đi Giang Nam năm ngoái. Thẩm Thanh Lan cười cười. Hôm nào đó em đi rửa những tấm ảnh này rồi bỏ vào một cuốn album. Em thích là được rồi. Đợi anh rảnh, anh sẽ cùng em đi du lịch. Đến lúc đó chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh chung. Để khi già, khi không đi nổi nữa, chúng ta sẽ ngồi trên xích đu, lật xem từng tấm ảnh trong album, cùng nhớ lại chuyện năm xưa. Thẩm Thanh Lan tưởng tượng theo lời anh nói, bất giác bật cười. Cô có chút không tưởng tượng ra dáng vẻ một phó hành giật đầu bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Thật ra không đi du lịch cũng được, anh có thể làm người mẫu cho em mà. Thẩm Thanh Lan chớp chớp mắt, nhóc mới nhớ, cơ thể của phó hành giật còn mạnh mẽ săn chắc hơn cả người mẫu. Ánh mắt phó hành giật trở nên mờ ám, anh nhỏ giọng nói bên tai cô. Được, em muốn vẽ thế nào cũng được, anh sẽ phối hợp hết. Giọng nói mập mờ khiến tai Thẩm Thanh Lan đỏ lên, cô hờn dỗi chừng anh một cái. Da mặt người này thật là dày. Lúc hai người trở về, tiệc còn chưa kết thúc. Ngoại trừ Thẩm Quân Dục thì không ai thấy hai người vừa ra ngoài. Thẩm Thanh Lan đưa lại áo vest cho phó hành giật, niềm đạm ngồi cạnh Thẩm Quân Dục. Ánh mắt Thẩm Quân Dục đảo qua hai người. Hai người vừa đi đâu? Bên trong chán quá, em ra ngoài hít thở không khí. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Phó hành giật đưa cho cô một ly nước ấm, uống cho ấm người. Thẩm Thanh Lan cầm ly nước uống, Thẩm Quân Dục cười cười cũng không hỏi nhiều. Em gái đã kết hôn rồi, người làm anh không thể quản quá nhiều. Sau khi Ôn Hề Giao làm Đỗ Nam tức giận bỏ đi, thì một mình nhàm chán đi lại trong bữa tiệc, lại không tìm được Thẩm Thanh Lan nên quyết định về sớm một chút. Có điều vừa đi đến cửa thì bụng hơi khó chịu, cô ấy quay lại nhà vệ sinh, xong xuôi rồi mới chuẩn bị đi về. Trên đường đi ra thì gặp phải Thẩm Quân Dục cũng đang hướng nhà vệ sinh đi tới. Thầm than một câu, oan gia ngõ hẹp. Ôn Hề Giao giả vờ như không quen biết, đi lướt qua Thẩm Quân Dục. Nào ngờ vừa đi được vài bước thì có một người phụ nữ loạng choạng đi tới, đi ngang qua Thẩm Quân Dục, đúng lúc trượt chân té ngã. Thẩm Quân Dục vô thức kéo lại, người phụ nữ đó nhân cơ hội ngã vào lòng Thẩm Quân Dục, rất tự nhiên vòng tay lên cổ rồi tựa vào vai anh ấy. Mùi nước hoa nồng nặc quanh chóp mũi của Thẩm Quân Dục. Người phụ nữ nhếch miệng cười, ánh mắt mơ màng. Lúc ngã vào lòng Thẩm Quân Dục còn không quên dùng bộ ngực của mình trà lên người anh ấy. Sắc mặt Thẩm Quân Dục trầm xuống, nụ cười trên mặt Thẩm Quân Dục hơi lạnh. Anh ấy nhìn người phụ nữ đang dựa trên người mình thầm nghĩ, nếu lúc này mình buông tay thì có vẻ không được ga lăng cho lắm. Người phụ nữ khép hờ mắt, mơ màng nhìn Thẩm Quân Dục, môi đỏ mọng kẽ mở. Anh đẹp trai, em uống say rồi, anh đưa em về nhà được không? Hơi thở thật sự có mùi thơm thoang thoảng của rượu. Thẩm Quân Dục cười lạnh. Ôn Hề Giao đứng dựa tường xem trò hay. Tất nhiên là cô ấy có thể nhìn ra người phụ nữ đó cố ý, xem ra là đang giả say rồi. Cô ấy chỉ lo nhìn trò hay mà không phát hiện Thẩm Quân Dục đã thấy mình. Lúc này anh ấy đã không còn cười nổi nữa. Hề Giao, anh gọi tên cô, giọng điệu dịu dàng như nước. Sắc mặt Ôn Hề Giao cứng đờ, nhìn Thẩm Quân Dục như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Tôi biết anh sao? Sao gọi thân thiết như vậy? Cô ấy không nhịn được liếc anh ấy một cái. Thẩm Quân Dục nhìn Ôn Hề Giao, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo. Ôn Hề Giao bĩu môi, đứng thẳng người, đi tới kéo người phụ nữ kia ra khỏi người Thẩm Quân Dục. Tôi nói cô gái này, cô ra cửa không đem theo mắt sao? Dám quyến rũ người đàn ông của tôi, cũng không nhìn xem mình có đẹp bằng tôi không? Ôn Hề Giao vừa hung hăng vừa chừng người phụ nữ đó. Ánh mắt cô ấy nhìn cô ta giống như nhìn kẻ thứ ba. Người phụ nữ bị Ôn Hề Giao kéo ra thì ngã xuống, mông đập lên sàn. Có lẽ là thật sự rất đau nên cô ta không nhịn được hét ối một tiếng. Cô là ai? Ôn Hề Giao khom lưng nhìn cô ta. Tôi là ai? Tôi là bạn gái của người đàn ông này. Tôi cũng muốn hỏi cô là ai. Tôi chỉ mới đi vệ sinh một chút mà cô đã nhào lên người bạn trai tôi rồi. Nhìn cô cũng đâu có già, sao lại đói khát như vậy? Sắc mặt người phụ nữ tái xanh. Cô ta chỉ Ôn Hề Giao nói. Cô. Mãi mà không nói hết được câu. Ôn Hề Giao gạt tay cô ta ra. Cô ấy ghét nhất là có người lấy tay chỉ mình. Hành động này không lễ phép một chút nào. Cô cái gì mà cô? Tôi nói cho cô biết, người đàn ông này chỉ có thể là của tôi. Sau này đừng để tôi gặp lại cô. Nếu còn đã lần sau nữa thì không chỉ đơn giản chỉ bị mắng thế này đâu. Tôi sẽ đánh người đấy. Ánh mắt của cô ấy dừng lại trước ngực người phụ nữ kia. Chị gái à, sau này nên tìm một thẩm mỹ viện có uy tín một chút, hoặc ít nhất cũng phải làm cho tự nhiên một chút. Đừng để người khác nhìn một cái đã biết ngay là đồ giả. Độn silicone nhiều quá, chẳng may nó hỏng thì mất nhiều hơn được đấy.